đó là điều tự nhiên. Từ Lũy trong lòng đầy tôn kính nói, trong Kỳ Môn từ trước đến nay luôn có những kẻ tu vi càng cao lại càng hành động tùy tiện, chỉ làm theo tâm ý của mình. Vì có năng lực vượt qua người thường, họ dễ dàng để lòng kiêu ngạo lớn dần, xem người khác như cỏ rác, coi sinh mệnh là chuyện tầm thường, muốn dẫm đạp thì dẫm, muốn giết thì giết. Nhưng Cát Đông Húc, từ khi Từ Lũy biết hắn cho đến bây giờ, dù tu vi đã đạt đến cảnh giới khủng khiếp này, vẫn luôn giữ vững sự tự kiềm chế, tôn trọng người khác. Điều này khiến Từ Lũy trong lòng vô cùng kính trọng. Nhưng mà những môn phái lớn này từ trước đến nay quen với sự tự đại, không coi chúng ta, cục quản lý dị năng, vào đâu, tiến sinh, lần này ngài vào đó, có thể khiến bọn họ bớt đi chút kiêu ngạo. Mã Tiểu Soái nói, đôi mắt ánh lên một tia hứng thú và mong chờ. Tự đại thì sao, ngông cuồng cũng vậy, chỉ cần bọn họ không phạm pháp thì đó là quyền tự do của họ, chúng ta không có quyền ép buộc họ phải tỏ ra tôn kính với chúng ta. Tuy nhiên, nếu bọn họ phạm tội mà không chịu trách nhiệm thì cũng đừng trách chúng ta dùng những thủ đoạn tàn nhẫn. Cát Đông Húc trầm giọng nói, tiên sinh nói rất đúng. Mã Tiểu Soái dùng mình nghiêm túc đáp. Cát Đông Húc gật đầu rồi lấy điện thoại di động ra. Lần này sự việc bất ngờ xảy ra, hắn cảm thấy cần phải thông báo với Ngô Di Lỵ, vừa để thảo luận một chút, vừa để thông báo những việc cần thiết. Ngô Di Lỵ nghe nói Cát Đông Húc có việc, đương nhiên nàng không truy hỏi, chỉ quan tâm dặn dò hắn chú ý an toàn và những chuyện tương tự, rồi cũng cúp máy. Cuộc điện thoại với Ngô Di Lỵ không kéo dài lâu, xe liền nhanh chóng lao về phía sân bay. Đất Thục với những dãy núi hùng vĩ sừng sững, từ xưa đã nổi tiếng là một trong những danh sơn của thiên hạ, được biết đến với nhiều truyền thuyết về kiếm tiên, đặc biệt là vùng Thục Sơn. Từ xưa, linh khí ở đây vô cùng dồi dào, không chỉ có các tu sĩ ẩn mình tu hành, mà còn có rất nhiều người thế tục lên núi tìm kiếm tiên nhân, mong muốn được chỉ dạy. Tuy nhiên, đến thời hiện đại, phần lớn mọi người không còn tin vào chuyện kiếm tiền nữa, cũng chẳng ai chuyên môn lên núi tìm kiếm tiền nhân nữa. Thay vào đó, du lịch vào ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch dần trở nên phổ biến, người ta cầu thần, bái Phật, mong cầu tài lộc và phú quý cũng ngày một đông hơn. Với tình hình như vậy, các miếu thờ lớn nhỏ trên Thục Sơn vẫn giữ được hương hòa dồi dào, tài nguyên phong phú, Thục Sơn phái cũng không cần phải lo lắng đến chuyện ăn mặc hay chi phí sinh hoạt. Những miếu thờ lớn nhỏ này đều là những cứ điểm của Thục Sơn phái trong thế tục, nhưng hầu hết những người quản lý bên trong đều không phải là đệ tử của Thục Sơn phái. Chỉ có những nhân tài chủ chốt mới là đệ tử thực sự của phái. Mà Thục Sơn phái với tư cách là một môn phái cổ xưa, không có sơn môn chính thức tại những miếu thờ này, mà sơn môn thật sự của phái lại nằm sâu trong núi Thục Sơn. Phía sau núi Thục Sơn, địa thế hiểm trở, vách núi treo leo vô cùng nguy hiểm, thậm chí có những con đường như dao sắc phủ tạp, gần như vuông góc mà leo lên. Hơn nữa, phía sau núi không có các di tích lịch sử cổ, cũng ít có những miếu vũ đạo, vì vậy bình thường trừ một số người yêu thích thám hiểm hoặc dân làng dưới chân núi, ít ai đến phía sau núi tham quan. Cát Đông Húc đến Thục Sơn vào trưa hôm đó, đến sân bay Thục Sơn thành phố. Ra khỏi sân bay, có người của cục quản lý dị năng, còn có Tuấn Xanh từ kinh thành đang chờ. Tuấn Xanh là tổ trưởng một tiểu tổ trong cục quản lý dị năng, phụ trách kỷ luật trong cục. Và trong sự kiện Lý Tất Thắng, Cát Đông Húc đã từng có dịp gặp mặt hắn. Cát chủ nhiệm, khi thấy Cát Đông Húc cùng đoàn người bước ra, Tuấn Xanh vội vàng tiến lên chắp tay chào. Phan chủ nhiệm đâu? Cát Đông Húc bắt tay với Tuấn Xanh rồi trầm giọng hỏi. Phan chủ nhiệm cùng cố phó chủ nhiệm và mấy đồng chí đã đi trước, đã đi một bước. Mệnh tôi cùng đồng chí Cổ Vàng đang đợi ở đây. Cát chủ nhiệm, Tuấn Xanh chỉ tay về phía người đàn ông trung niên đứng bên cạnh. Người đàn ông trung niên ấy chính là người phụ trách của cục quản lý dị năng ở thành Thục Sơn, một trong những người đứng đầu. Hắn xưa nay chưa từng thấy một vị chủ nhiệm cấp cố vấn trẻ tuổi như vậy. Gặp Tuấn Xanh, người nổi tiếng trong cục vì tính cách nghiêm khắc, lạnh lùng và không bao giờ nhượng bộ, vậy mà đối với Cát Đông Húc lại vô cùng cung kính. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc khi gặp ánh mắt của Cát Đông Húc chuyển hướng về mình. Hắn vội vàng tiến lên chào hỏi, như vậy thì chúng ta lập tức lên đường thôi. Cát Đông Húc nói, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Cổ Vàng, giọng trầm xuống. Cát chủ nhiệm một đường vất vả, hiện tại là thời gian ăn trưa, có phải chúng ta nên ăn cơm trước rồi mới đi không? Cổ Vàng hỏi, ý định chiều đãi Cát Đông Húc và đoàn người, chậm trễ có thể gây ra biến cố, chúng ta đi ngay thôi. Nếu Từ Lý các người đói bụng, trên xe có thể ăn tạm chút đồ. Cát Đông Húc vẫy tay nói. Nghe vậy, Cổ Vàng và mọi người trong đoàn không thể phản đối. Đoàn người lên xe và thẳng tiến về Thục Sơn. Khi đến chân núi Thục Sơn, con đường nhỏ uốn lượn theo vách núi trèo leo, dường như thẳng đứng lên cao. Khi đến giữa sườn núi, con đường này lại chìm vào trong mây mù, khiến những người ở dưới chân núi không thể nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên, con đường vẫn tiếp tục dọc theo một khu kiến trúc gần đỉnh núi cổ kính và bao phủ bởi những cây bách tùng cổ thụ. Sương mù bao quanh khu đạo quan, tạo nên một khung cảnh kỳ ảo. Cửa đạo quan đang đóng, bên trên treo biển. Du khách dừng lại, bốn phía được bao bọc bởi tường vàng và ngói xanh, khiến người ta không thể nhìn thấy gì bên trong. có vài người yêu thích khám phá. Từ hậu sơn leo lên, gặp phải con đường dẫn tới đạo quan thì bị chặn lại, tự nhiên họ muốn vào bên trong quan sát một chút. Tuy vậy, dù họ có nói gì, người giữ cửa đạo quan cũng không cho phép họ vào. Cuối cùng, họ chỉ đành ngượng ngùng quay xuống núi, nhìn theo bóng lưng mấy người đó. Người giữ cửa đạo quan cho mắt lộ ra vẻ khinh miệt, lẩm bẩm nói: "Một đám phàm phu tục tử, thế mà cũng dám muốn vào Thục Sơn động thiên của ta để xem, thật là mơ tưởng." Nói rồi, người giữ cửa đạo quan đóng cửa lại, sau đó thong thả ngồi xuống ghế mây, lắc nhẹ, dáng vẻ như một cao nhân đắc đạo, ung dung tự tại. Người gác cổng đạo quan này chỉ là giữ một cửa nhỏ trong tiền viện của đạo quan, nơi đó nối liền với tiền viện, phía sau cổng vòm là một đám mây mù. Tuy vậy, mây mù chỉ là thứ để đánh lừa mắt, phía sau những làn mây mù ấy mới chính là động thiên kỳ bị. Nơi đó có những đình đài lầu các, các đạo quan nối tiếp nhau, có những khúc lan uốn lượn, có những khúc lan uốn lượn trong vắt. Phan chủ nhiệm, ngươi mặc dù đang giữ chức vụ trong chính phủ, nhưng cũng đừng quên, ngươi cũng là người trong giới kỳ môn. Kỳ môn có quy củ của kỳ môn. Hôm qua là việc trọng đại Thục Sơn phái trưởng môn đăng cơ, bao nhiêu người đến đây xem lễ, cỡ nào trang nghiêm. Người của ngươi lại làm bị thương con trai của ta, nếu ngươi không cho chúng ta Thục Sơn phái một câu trả lời, chúng ta tuyệt đối không tha thứ. Trong một tòa đại điện khí phái, một vị nam tử tóc búi cao, thân mặc bát quái đạo bào, khuôn mặt gầy gò, tuổi tác thoạt nhìn chỉ chừng 50, vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Nam tử này không ai khác chính là Thục Sơn phái đời mới trưởng môn Thanh Viễn Chân Nhân. Thanh Viễn Chân Nhân tu vi thâm hậu, về dưỡng sinh cũng có danh, nhưng tuổi thật của ông đã 75. Hắn là người tuổi già có con, đối với đứa con trai này vô cùng cưng chiều. Bây giờ con trai hắn bị cố phó chủ nhiệm dùng súng bắn bị thương, nếu không phải lo lắng cố phó chủ nhiệm là nhân vật quan trọng, hắn đã sớm dùng một chiêu kiếm giết chết cố phó chủ nhiệm rồi. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Thanh Viễn trưởng môn Cố Trình Vũ khi người lên ngôi, việc dùng súng để hạ người quả thật có phần liều lĩnh. Tuy nhiên, con trai ngươi 8 năm trước đã sử dụng pháp thuật mê hoặc làm ô uế năm thiếu nữ thanh xuân. Cố Trình Vũ trong chức trách của mình không thể không hành động, nếu không thì sao có thể bắt giữ hắn. Nhưng chính các ngươi Thục Sơn phái lại cản trở, khiến cho việc dùng súng mới phải tiến hành. Theo quy định của dị năng quản lý cục, những kỳ môn thuật sĩ vi phạm pháp luật, chúng ta có quyền sử dụng súng ống. Vì vậy, mặc dù ta có mạo phạm Thục Sơn phái, nhưng trách nhiệm thật sự vẫn thuộc về các ngươi Thục Sơn phái. Phan Hồng vừa thấy Thanh Viễn Chân Nhân lên tiếng chỉ trích dị năng quản lý cục và còn uy hiếp hắn, sắc mặt liền trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Người nói rất hay, có quyền lực sử dụng súng ống, xem ra Phan Hồng người đã quên mất gốc gác của mình rồi chăng? Chẳng lẽ ngươi định dùng súng để tiêu diệt Thục Sơn phái sao? Thanh Viễn Chân Nhân nghe vậy cười gằn, một luồng khí lạnh như kiếm từ người hắn tỏa ra, sắc mặt lạnh lẽo. Chúng ta chỉ sử dụng súng đối với kẻ vi phạm pháp luật. Thục Sơn phái nếu như tuân thủ pháp luật, sao lại cần đến súng ống để trấn áp? Thanh Viễn trưởng môn không nên làm lẫn lộn phải trái, chỉ nói những lời vô nghĩa. Phan Hồng mặt tỉnh táo, trầm giọng đáp lại: Thanh Viễn trưởng môn, ngài không nên lẫn lộn phải trái, nói lời vô lý. Trong đại điện không chỉ có môn nhân đệ tử của Thục Sơn phái, mà còn có các thuật sĩ từ các phái khác trong đất Thục. Lúc này Thanh Viễn Chân Nhân rõ ràng đang cố gắng khơi dậy mâu thuẫn giữa các thuật sĩ kỳ môn và dị năng quản lý cục. Phan Hồng tất nhiên sẽ không để mình rơi vào cái bẫy mà Thanh Viễn Chân Nhân đã giăng ra, suốt ngày chỉ nói về pháp thuật. Xem ra Phan chủ nhiệm ngươi thực sự đã quên gốc gác của mình. Ngươi là người trong giới kỳ môn, vậy kỳ môn là gì? Phan Hồng, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Thanh Viễn Chân Nhân lạnh lùng nói. Chẳng lẽ Thanh Viễn trưởng môn cho rằng người trong giới kỳ môn có thể tùy tiện làm hại những thiếu nữ thuần khiết sao? Phan Hồng phản bác lại: Ta nào có nói đến việc làm bẩn thiếu nữ thuần khiết, chính là các ngươi trong dị năng quản lý cục đã bịa đặt muốn gán tội cho người khác. Ta chỉ hỏi ngươi, Cố Trình Vũ tại Thục Sơn phái đã dùng súng bắn người, hành hung và quấy nhiễu, làm rối loạn lễ đăng quang của trưởng môn, là người chủ nhiệm như ngươi cuối cùng sẽ xử lý như thế nào? Thấy Phan Hồng nói năng sắc bén không một kẽ hở, sắc mặt của Thanh Viễn Chân Nhân hơi thay đổi. Cuối cùng ông ta chậm rãi đứng lên, đôi mắt như lưỡi kiếm bắn về phía Phan Hồng, một luồng khí sắc bén như kiếm từ trên người ông ta tỏa ra ép về phía Phan Hồng. Thục Sơn phái là một môn phái cổ xưa, mà Thanh Viễn Chân Nhân có thể leo lên chức trưởng môn, tu vi của ông ta cũng không phải tầm thường. Một thân chân khí của hắn so với Tam Thái Tông Thái Thượng trưởng Lão Tổ Bạc Kiếm còn mạnh mẽ hơn một chút. Chỉ cần khí thế từ thân thể tỏa ra, vô hình thôi cũng khiến cho Phan Hồng cùng những người theo sau biến sắc mặt, như thể mi tâm bị một thanh kiếm sắc bén chì vào, chán không tự chủ mà toát ra những giọt mồ hôi lạnh, bước chân cũng bất giác lùi lại mấy bước. Chẳng lẽ là bịa đặt muốn gán tội cho người khác? Ngươi gọi con trai ngươi ra để đối chất, mọi việc sẽ rõ ràng ngay. Còn về việc Cố Trình Vũ dùng súng, ta chỉ có một câu nói: hắn đang chấp pháp. Các ngươi Thục Sơn phái phải lập tức thả bọn họ, đồng thời giao ra con trai của ngươi. Phan Hồng thấy vậy cũng đứng dậy, khí thế cường đại từ trên người hắn bộc phát, miễn cưỡng ngăn cản khí thế sắc bén như kiếm của đối phương. Không ngờ Phan Hồng ngươi lại đột phá đến luyện khí tầng 5, không trách được khẩu khí lớn như vậy. Thành Viễn chân nhân nhìn thấy khí thế mạnh mẽ từ Phan Hồng, không khỏi trong lòng kinh ngạc một chút, nhưng sau đó lại nhìn thẳng với vẻ mặt nghiêm nghị. Khí thế của ông ta càng ngày càng sắc bén bá đạo. Chỉ có điều ngươi đừng quên đây là Thục Sơn phái, ngươi dù có đột phá đến luyện khí tầng 5 thì sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng có thể làm gì tùy ý ở Thục Sơn phái này sao? Phan Hồng thấy thế sắc mặt không khỏi thay đổi, nhìn ánh mắt kiên nghị, một bước không lùi. Trong đại điện, bầu không khí căng thẳng giữa hai người bỗng dưng nổi lên một luồng gió lạnh. Phan Hồng đưa tay ra nắm lấy khẩu súng ở bên hông, Thành Viễn chân nhân trong tay nhẹ nhàng cầm một thanh tiểu kiếm, kiếm tuy nhỏ chỉ vừa đủ trong lòng bàn tay, nhưng lại phát ra một tia kim quang sắc bén, lộ ra một phong thái lạnh lùng, rõ ràng không phải là vật phàm. Phan Hồng, bản chân nhân luôn kính trọng ngươi, ngươi là chủ nhiệm, nếu bản chân nhân không kính ngươi, ngươi Phan Hồng là gì? Chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật trong kỳ môn mà thôi, sao lại dám làm cản trước mặt bản chân nhân? Cho dù là gia gia ngươi năm đó khi gặp bản chân nhân cũng phải khom người, bản chân nhân khuyên ngươi nên thức thời một chút, nếu mọi người không nể mặt động đao dùng súng thì ngươi cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu. Thành Viễn chân nhân vuốt nhẹ thanh tiểu kiếm, giọng nói lạnh lùng. Phan Hồng bị Thành Viễn chân nhân công khai nhục mạ trước mặt mọi người, trán nổi gân xanh, tuy nhiên hắn vẫn không dám dễ dàng rút súng. Dù đã đạt tới luyện khí tầng 5, thực lực của hắn so với Thành Viễn chân nhân vẫn chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa thanh tiểu kiếm trong tay Thành Viễn chân nhân tuy nhỏ bé, nhưng một khi phát huy khả năng uy lực không thua kém phi kiếm trong truyền thuyết, có thể giết người từ ngàn dặm, nhưng ngay cả từ 30 đến 40 mét cũng không phải vấn đề. Phan Hồng không dám hành động vội vàng, nhưng những thủ hạ theo hắn từ lâu đã quen quản lý kỳ môn, làm sao chịu đựng được sự nhục nhã này. Tay hắn đã rút súng ra, tuy nhiên khi bọn họ vừa mới rút súng ra chưa kịp nâng lên thì hai tia kiếm sáng đã phóng tới, đâm thẳng vào tay cầm súng của hai người. Thực ra đứng cạnh Thành Viễn, hai vị trưởng lão Thục Sơn đã thấy Cố Trình Vũ bị thiệt thòi, bọn họ đã sớm chú ý đến Phan Hồng và hai thủ hạ của hắn, lặng lẽ vận chuyển pháp lực bắt kiếm quyết chuẩn bị sẵn sàng. Khi hai người mới vừa chạm vào súng, họ lập tức thi triển kiếm quyết. Chỉ trong chớp mắt, một kiếm từ tay hai người vút ra, máu tươi bắn lên và hai khẩu súng theo đó rơi xuống đất. Thành Viễn, thời đại đã thay đổi, chẳng lẽ ngươi định làm phản sao? Phan Hồng nhìn thấy người Thục Sơn phái xuất kiếm, sắc mặt tái mét, lạnh lùng nói. Khi nghe Phan Hồng nhắc đến thời đại thay đổi và làm phản, sắc mặt Thành Viễn chân nhân hơi biến đổi. Thục Sơn, với núi non hiểm trở, sơn môn của Thục Sơn phái nằm ở nơi cao, từ trước đến nay nơi này vốn là một thành trì kiên cố, cho dù là quân đội cũng khó lòng tiếp cận. Tuy nhiên thời đại giờ đây đã khác xưa, với sự xuất hiện của vũ khí hiện đại và phương tiện giao thông mới, môn phái nào dám công khai làm phản, coi như Thục Sơn phái có địa thế hiểm yếu cũng không thể làm vậy. Nếu không sao Cố Trình Vũ lại có thể lấy súng bắn bị thương con trai Thành Viễn chân nhân mà không bị trừng phạt nặng nề? Thành Viễn chân nhân vẫn luôn kiềm chế, không phải chỉ giam cầm Cố Trình Vũ mà còn kiên nhẫn chờ đợi Phan Hồng đến nhà nói lý lẽ. Thực tế trong lòng Thành Viễn chân nhân vẫn còn chút kiên rẻ. Làm phản, ha ha, Phan Hồng ngươi quả thật rất lớn mồm. Hôm nay có không ít đồng đạo ở đây, trong đó có cả trưởng môn phái Thanh Thành, Rõ Vân chân nhân. Ta, trưởng môn phái Thục Sơn, vừa mới lên ngôi thì người của ngươi lại sử dụng súng ống, lại còn có rất nhiều người trong kỳ môn đứng nhìn rõ ràng, ngươi bảo chúng ta tạo phản. Chính bản thân ta còn muốn nói rằng ngươi, Phan Hồng, ỷ vào quyền lực trong tay tùy ý làm bậy, ép chúng ta phải tạo phản. Nếu chuyện này đến mức nghiêm trọng, Phan Hồng, ngươi nghĩ rằng mình có thể trốn thoát sao? Đừng quên, phái Thục Sơn chúng ta không phải là một tiểu môn phái vô danh, không phải là những kẻ tán tu mà ngươi có thể ức hiếp, đảo lộn trắng đen như vậy. Nói xong, Thành Viễn chân nhân ngỡ mặt lên trời, cười giận dữ. Mỗi lời nói của ông ta đều chứa đầy uy hiếp, không thể nghi ngờ. Phan Hồng tự nhiên cảm nhận được lời nói của Thành Viễn chân nhân ẩn chứa ý uy hiếp. Thực ra, nếu là trước đây, Thành Viễn chân nhân quả thật có thể uy hiếp Phan Hồng, bởi vì Thục Sơn phái có gốc gác rất sâu, không ai biết dưới chân núi này còn có lão tổ nào đang ẩn cư hay không. Trên thực tế, nếu chỉ xét về thực lực hiện tại của Thục Sơn phái, nếu họ thật sự không muốn quan tâm làm lớn chuyện thì trách nhiệm này không phải Phan Hồng có thể gánh vác nổi. Dù sao đây cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nếu phải điều động quân đội và sử dụng vũ khí hiện đại, thương vong sẽ là điều không thể tránh khỏi, chỉ cần tạo ra động tĩnh là đủ gây rúng động. Cũng chính vì lý do này, đối với các môn phái cổ xưa, dị năng quản lý cục thường chủ trương duy trì ổn định, mà các môn phái cổ xưa trong lòng cũng hiểu rõ rằng hiện nay thời đại đã khác, họ cần phải nhượng bộ một chút, ít nhất là trên bề mặt. Nếu lần này không phải vì sự kiện lễ phong chức của Thục Sơn phái trưởng môn, và lại vừa vặn là con trai của trưởng môn, thì sự việc này đã không bị ồn ào đến mức như vậy. Trong tình huống bình thường, mọi chuyện vẫn có thể giải quyết một cách hòa bình. Nhưng bây giờ, sự việc đã lan rộng, Thanh Viễn chân nhân một mặt thì có sự kinh rẻ trong lòng, mặt khác, hắn lại có chỗ dựa vững chắc về sức mạnh, cho nên mới không chịu bỏ qua và yêu cầu Phan Hồng phải có câu trả lời. Nếu là các môn phái nhỏ như Tam Thái Tông hay những phái khác ít người, chắc chắn họ sẽ không có can đảm như vậy. Thanh Viễn chân nhân nói xong, ánh mắt nhìn xuống Phan Hồng với vẻ cao ngạo. Trong mắt hắn, thái độ cứng rắn của mình như thể đã đặt ra một cái bẫy mà Phan Hồng cuối cùng sẽ phải lùi bước vì đại cục mà chấp nhận nhượng bộ. Những người khác cũng đều có suy nghĩ tương tự, vì vậy họ tạm thời im lặng. Dù sao họ đều là người của kỳ môn, tự nhiên không muốn bị dị năng quản lý cục dẫn dắt, và cũng muốn nhìn xem Phan Hồng sẽ phản ứng ra sao, điểm yếu của hắn cuối cùng ở đâu. Chỉ tiếc rằng Thanh Viễn chân nhân và những môn phái khác không nghĩ đến hôm nay đã có một sự thay đổi lớn. Dị năng quản lý cục giờ đây có thêm một cố vấn cấp đại tổng sư. Với sự hỗ trợ của người này, Phan Hồng không còn đơn độc nữa. Trong lòng hắn có một sức mạnh lớn, làm sao có thể dễ dàng nhượng bộ như vậy. Xem ra Thanh Viễn trưởng môn, ngươi thực sự muốn bao che tội phạm, giam giữ người thi hành luật pháp sao? Nếu vậy, nếu ta rút súng ra, ngươi cũng muốn để ta thấy máu sao? Phan Hồng sắc mặt đen lại, chậm rãi rút súng ra, rồi từ từ giơ lên. Thanh Viễn chân nhân hơi thay đổi sắc mặt, trong tay thanh kiếm nhỏ của hắn phát ra ánh sáng như kiếm, nhưng không vội tấn công. Dù vậy, khi đối mặt với súng của Phan Hồng, rõ ràng hắn không thể so với Phan Hồng về sức mạnh. Phan Hồng đại diện cho dị năng quản lý cục, và nếu Thanh Viễn chân nhân ra tay với hắn, việc để máu sẽ thay đổi hoàn toàn tính chất của sự việc. Lúc đó, Thục Sơn phái sẽ bị mang tiếng phản loạn. Điều này chẳng phải là điều Thanh Viễn chân nhân mong muốn. Khi Phan Hồng từ từ nâng súng lên, sắc mặt của những người có mặt trong đại điện đều thay đổi. Chúng ta đều là người trong đồng đạo, không nên làm tổn hại hòa khí. Không nên làm tổn hại hòa khí. Bình Vân chân nhân, trưởng môn phái Thanh Thành, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng bước lên ngăn trước mặt Phan Hồng, nói điều định. Bình Vân trưởng môn, ngươi nên hiểu rõ, dị năng quản lý cục chúng ta luôn mong muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với các vị. Chỉ cần các ngươi không dùng pháp thuật làm chuyện phạm pháp, chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện của môn phái các ngươi, càng không làm điều gì tổn hại hòa bình. Phan Hồng thấy Minh Vân chân nhân lên tiếng, liền thu súng, thần sắc nghiêm túc nói: Đất Thục nổi tiếng là nơi linh khí dồi dào, nhân tài xuất chúng, từ xưa đã là nơi hội tụ của các môn phái kỳ môn lớn nhỏ. Phái Thanh Thành và Thục Sơn phái giống nhau, đều là những môn phái cổ xưa của Đất Thục, gốc rễ sâu xa. Minh Vân chân nhân là trưởng môn phái Thanh Thành, vì vậy Phan Hồng đương nhiên phải tôn trọng hắn. Phan chủ nhiệm nói rất đúng, nhưng dù sao người của ngươi cũng đã dùng súng ống làm tổn thương người trong lễ đăng cơ trưởng môn của Thục Sơn phái, đây là phạm phải điều tối kỵ của kỳ môn chúng ta. Thanh Viễn chân nhân tức giận cũng là điều có thể hiểu được. Còn về chuyện nhi tử của Thanh Viễn chân nhân, dù trước đây có phạm phải sai lầm gì hay không, hiện tại đã bị thương, nếu Phan chủ nhiệm cứ tiếp tục truy cứu thì cũng có phần thiếu tình người. Theo ta thấy, không bằng chúng ta đều nhượng bộ một bước, ngươi để người của ngươi hướng về Thanh Viễn chân nhân xin lỗi, chuyện này coi như bỏ qua. Các người hai vị nghĩ sao? Minh Vân chân nhân lên tiếng hòa giải. Hừ, nếu không phải vì mặt mũi của Minh Vân đạo hữu, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Thanh Viễn chân nhân nhìn ra quyết tâm của Phan Hồng từ khi hắn nâng thương lên, nên khi Minh Vân chân nhân lên tiếng hòa giải cũng chỉ là xuống nước một bước. Dù sao Phan Hồng đại diện cho sức mạnh chính thức, nếu chuyện này đi quá xa, quốc gia nhất định sẽ không ngần ngại phái người sử dụng vũ khí hiện đại để trấn áp Thục Sơn phái, kết cục của Thục Sơn phái sẽ rất thảm hại. Chuyện nào ra chuyện đó, ta có thể không truy cứu việc Thục Sơn phái quấy rầy dị năng quản lý cục trong việc chấp pháp, ta cũng có thể thay mặt Cố Trình Vũ xin lỗi Thục Sơn phái vì việc quấy rầy lễ phong chức trưởng môn. Tuy nhiên, con trai của Thanh Viễn trưởng môn đã phạm pháp, hắn nhất định phải đi cùng chúng ta để tiếp nhận thẩm tra. Phan Hồng trầm giọng nói. Cái gì? Phan Hồng, ngươi thật sự nghĩ rằng Thục Sơn phái sẽ sợ các ngươi dị năng quản lý cục sao? Thanh Viễn chân nhân trước này vẫn cho rằng mình đã nhượng bộ rất nhiều, không ngờ Phan Hồng vẫn kiên quyết yêu cầu bắt con trai của hắn. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, trong tay tiểu kiếm bỗng nhiên tỏa ra hào quang chói lọi, bay khỏi tay hắn, trên không trung biến hóa thành một thanh kiếm dài 3 thước. Làn sóng kiếm khí lạnh như băng trong nháy mắt làm tỏa khắp đại điện, cuốn qua cơ thể mọi người, khiến da thịt họ đau nhức không thể tưởng tượng được. Nếu kiếm này bay ra và giết người thì còn ai có thể chống đỡ nổi? Khi Thanh Viễn chân nhân động phi kiếm, sắc mặt mọi người trong đại điện đều thay đổi, đặc biệt là Phan Hồng, trong lòng càng thêm lo sợ. Với cấp độ của họ, bọn họ hoàn toàn không có tư cách đối mặt trực tiếp với Thanh Viễn chân nhân, một vị trưởng môn của cổ môn phái lâu đời, càng không thể giao thủ với ông ta. Chỉ với việc Thanh Viễn chân nhân thả ra kiếm phù, mọi người trong đại điện cảm thấy như rơi vào hầm băng, da thịt đau nhức. Phan Hồng lúc này mới thực sự hiểu rằng trưởng môn của những môn phái cổ xưa quả nhiên có thực lực sâu không lường được, hoàn toàn không phải là đối thủ mà bọn họ có thể chống đỡ. Và lúc này Phan Hồng cũng mới minh bạch lý do vì sao bản thân lại luôn phải đối xử khiêm tốn và lễ độ với những môn phái cổ xưa này. Thanh Viễn chân nhân, có chuyện gì cứ nói, đừng kích động. Minh Vân chân nhân thấy Thanh Viễn chân nhân đã động kiếm phù cũng thay đổi sắc mặt, vội vàng lên tiếng. Minh Vân chân nhân, ngươi cũng thấy đấy, ngươi của dị năng quản lý cục đã quấy nhiễu đại điển của ta, làm tổn thương con trai của ta. Bây giờ vì mặt mũi của ngươi, ta đồng ý chỉ yêu cầu bọn họ xin lỗi, coi như là sự ẩn nhẫn và nhượng bộ. Vậy mà còn muốn ta Thục Sơn phái phải làm thế nào? Chẳng lẽ muốn Thục Sơn phái cúi đầu quỳ gối để bọn họ dị năng quản lý cục muốn làm gì thì làm, muốn bắt người thì bắt sao? Như vậy tiền lệ đã mở ra, không phải chuyện giật gân đâu. Minh Vân chân nhân, phái Thanh Thành các ngươi cũng phải cẩn thận, biết đâu một ngày nào đó bọn họ ở dị năng quản lý cục sẽ bước vào sơn môn của phái Thanh Thành các ngươi, nói bắt người là sẽ bắt ngay. Thanh Viễn chân nhân lạnh lùng nói. Minh Vân chân nhân nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, lúc nãy khi khuyên can, ngôn từ của hắn đã thiên về phía Thục Sơn phái, điều này khiến hắn lo lắng. Thanh Viễn, ngươi đừng vội làm ầm ĩ, nếu không phải con trai ngươi phạm pháp, ta sao lại phải dẫn người đến Thục Sơn phái để bắt giữ? Phan Hồng nghe vậy cũng biến sắc, lập tức phản bác một cách nghiêm túc. Phạm pháp gì chứ, chỉ là cái cớ mà thôi. Mấy chuyện ấy đối với những người quyền thế trong thế tục chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ, đối với những kỳ môn thuật sĩ như chúng ta thì có đáng gì lớn lao. Hơn nữa con trai của ta đã bị thương rồi, nói cho cùng ngươi Phan Hồng chỉ bất mãn với chúng ta, các môn phái cổ xưa muốn dùng việc này để áp chế Thục Sơn phái lập uy mà thôi. Thanh Viễn chân nhân cười lạnh nói. Minh Vân chân nhân nghe vậy sắc mặt lại thay đổi. Từ xưa kỳ môn thuật sĩ luôn được coi là siêu việt thế tục, một số thuật sĩ lợi hại trong cổ đại thậm chí có thể làm loạn triều chính, coi mạng người như rơm rác, mấy cô gái thuần khiết đối với họ có lẽ chẳng là gì. Dù giờ đây kỳ môn không còn mạnh mẽ như trước, nhưng các môn phái cổ xưa như Thục Sơn hay Thanh Thành vẫn thuộc loại siêu việt thế tục, luôn mang tâm thái kiêu ngạo, coi thường người đời, làm bẩn những cô gái thuần khiết cũng chẳng phải chuyện lớn. Hơn nữa con trai của Thanh Viễn chân nhân cũng đã bị thương, mà giờ đây Phan Hồng vẫn không chịu tha thứ đối với ông ta, đó là việc phải nghiêm túc chấp pháp. Còn đối với Minh Vân chân nhân cùng những người khác, điều này thực sự mang đến cảm giác Thục Sơn phái muốn lập uy, muốn có quyền hành. Sau khi suy nghĩ một hồi, Minh Vân chân nhân cuối cùng quyết định lui về, không can thiệp vào cuộc tranh cãi giữa Phan Hồng và Thanh Viễn chân nhân, chỉ là sắc mặt rõ ràng có phần u ám. Người trong thế tục phạm pháp sẽ có người trong thế tục chịu trách nhiệm xử lý, còn ta là chủ nhiệm của dị năng quản lý cục, trách nhiệm của ta là quản lý và giám sát xem những người kỳ môn có phạm pháp hay không. Các ngươi nếu không phạm pháp, mọi chuyện sẽ bình an vô sự, nhưng nếu có hành vi phạm pháp mà ta không nghiêm khắc chấp hành pháp luật, đó chính là sự thiếu sót của ta. Vì vậy Thanh Viễn chân nhân, ngươi không nên làm dối chuyện này. Phan Hồng lạnh lùng nói. Vậy thì mời các ngươi rời đi. Thanh Viễn chân nhân thấy rằng lời của mình đã không thể làm lay chuyển được ai, lại nhìn thấy Phan Hồng kiên quyết như vậy, cảm thấy mình đã nói hết lời, nên tức giận quát lên. Vâng, trưởng môn sư thúc. Hai vị đạo nhân ngay lập tức hành lễ rồi đi tới trước mặt Phan Hồng và những người dưới quyền của hắn. Xin mời các vị. Hai đạo nhân giơ tay, vẻ mặt lạnh lùng nói, ta vẫn còn ở Thục Sơn phái, nhưng nếu những người phạm pháp ở đây vẫn chưa được đưa ra công lý thì ta đi đâu cũng vô ích. Phan Hồng vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói chắc chắn, hắn dù sao cũng là chủ nhiệm của dị năng quản lý cục, theo lý mà nói Thục Sơn phái mọi chuyện đều thuộc quyền quản lý của hắn, nhưng bây giờ người của hắn lại bị giam giữ tại Thục Sơn, những kẻ phạm pháp lại còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, há lại có thể không lo lắng mà rời đi sao? Vậy thì tôn nghiêm của dị năng quản lý cục đâu, tôn nghiêm của quốc gia ở đâu? Phan Hồng, đây là sơn môn của ta Thục Sơn phái, chưa đến lượt ngươi làm chủ, ngươi đi hay không? Thanh Viễn chân nhân cuối cùng cũng tức giận, phi kiếm phát ra ánh sáng chói lòa, ngay lập tức xuyên qua không trung lao thẳng về phía Phan Hồng. Phan Hồng thấy vậy đôi mắt đột nhiên co lại, trong tay hắn đã sẵn sàng ngọc phù, chân đạp cương bộ liên tục bấm pháp quyết ngọc phù, một trận cuồng phong bỗng nhiên nổi lên, trên không trung tụ lại thành một khối đá lớn, điểm điểm tia sáng vàng lấp lánh, trông giống như một tảng đá khổng lồ đầy sức mạnh. Phan Hồng tinh thông pháp thuật hệ thổ, đây chính là một trong những phép thuật mạnh mẽ nhất trong hệ thổ. Cát bay đá chạy, truyền thuyết nói rằng những người thi triển được phép thuật này sẽ khiến cát bay đầy trời và đá nổ tung, nếu thực hiện đúng, phép thuật này có thể phá hủy một tòa sơn trang. Tuy nhiên Phan Hồng dù có tài năng cũng không thể so sánh với những nhân vật trong truyền thuyết, chỉ có thể triệu hồi một trận cuồng phong ngưng tụ thành một tảng đá lớn. Chỉ có hoa mà không có quả, với chút bản lĩnh này mà dám làm càn ở Thục Sơn phái sao? Hôm nay bản chân nhân sẽ để ngươi mở mang tầm mắt, thấy rõ cái gì mới gọi là pháp thuật, cái gì mới gọi là pháp thuật, cái gì mới gọi là kiếm tiên thuật. Cũng để ngươi, Phan Hồng tiểu nhi, không còn ngồi ở giếng mà nhìn trăng, từ tưởng rằng khi lên làm chủ nhiệm dị năng quản lý cục thì có thể coi trời bằng vung, muốn làm gì thì làm. Khi Phan Hồng thi triển phi cát bì thạch thuật, cố gắng chống đỡ lại phi kiếm của bản thân, Thanh Viễn chân nhân khinh thường cười lạnh, đồng thời trong tay bắt quyết, phi kiếm kia đột nhiên gia tốc, phong mang vạn trượng quay về phía đá tảng, rồi bổ xuống. Oanh, một tiếng vang lên, giống như sấm sét trong đại điện. Đá tảng dưới chiêu kiếm này liền bị chẻ đôi. Khi đá tảng bị vỡ nát, năng lượng khổng lồ tỏa ra, tạo thành những trận gió sắc như dao, thổi về bốn phía. Một số người tu vi thấp phải nhanh chóng lùi lại, hoặc vận công bảo vệ thân thể. Chỉ có một ít người, bao gồm Minh Vân chân nhân, vẫn đứng yên, dù nguy hiểm nhưng không hề động. Thấy pháp thuật của mình không thể địch lại một chiêu kiếm của Thanh Viễn chân nhân, Phan Hồng trong lòng giật mình. Hắn nhận ra, mặc dù mình đã đột phá đến luyện khí tầng 5, nhưng vẫn còn cách Thanh Viễn chân nhân rất xa, đặc biệt là kiếm tiên thuật. Loại pháp thuật này trong chiến đấu sẽ tăng trưởng tương ứng với cảnh giới và pháp lực, dù là đệ tử của Thục Sơn phái cũng không dễ dàng đánh bại. Trong lòng giật mình, nhưng Phan Hồng đã sớm cấp tốc lùi lại. Khi lùi về, hắn nhanh chóng niệm pháp quyết, một lần nữa cát bay đá chạy thuật lại được thi triển. Đá tảng lại xuất hiện, đá tảng lại xuất hiện, là chủ nhiệm của dị năng quản lý cục. Phan Hồng đương nhiên không thể để Thanh Viễn chân nhân dễ dàng phá vỡ pháp thuật của mình rồi cúi đầu chịu thua. Phan Hồng, cho dù ngươi có đạt đến luyện khí tầng 5 thì sao, pháp thuật ngươi thi triển chỉ là loại tầm thường, chẳng qua là không đáng kể. Ta Thục Sơn phái được truyền thừa từ tổ sư kiếm tiên, cho dù chỉ là đệ tử luyện khí tầng 4 cũng đủ sức đánh bại ngươi, ngươi cần gì phải tự rước lấy nhục nhã? Hay là mau mau cút đi cho bản trưởng môn. Thanh Viễn chân nhân lần nữa cười khinh bỉ, giọng đầy vẻ coi thường. Ông ta bước lên vài bước, ép sát về phía Phan Hồng. Với tu vi của Thanh Viễn chân nhân, phi kiếm của ông ta nếu muốn phát huy hết uy lực không thể vượt qua khoảng cách 50 mét, càng gần thì uy lực càng mạnh. Vì vậy Phan Hồng phải nhanh chóng lùi lại, nhưng hắn cũng không thể đứng yên một chỗ mà phải luôn di chuyển để tránh. Dù sao Phan Hồng cũng là tu sĩ luyện khí tầng 5, dù Thanh Viễn chân nhân có nói dễ dàng, nhưng thực tế không phải ông ta chỉ cần giơ tay là có thể hạ gục. Ông, một tiếng vang lớn, đá tảng lần thứ hai bị một chiêu kiếm phách phá tan. Phan Hồng nhìn thấy tình thế bất lợi, sắc mặt liền thay đổi, vội vàng lùi lại nhanh chóng. Tuy nhiên lần này Thanh Viễn chân nhân đã không để hắn có cơ hội, thân thể và phi kiếm gần như cùng lúc lao ra, nhanh như tên bắn. Chưa kịp để Phan Hồng thi triển pháp thuật lần thứ hai, phi kiếm đã treo lơ lửng trước mặt hắn cách chỉ nửa thước, đầu kiếm phát ra luồng gió mạnh như muốn nuốt chửng lấy hắn. Phan Hồng, hôm nay ngươi phải thề từ nay về sau sẽ không tiếp tục làm khó dễ ta Thục Sơn phái, đồng thời cũng phải hướng về ta Thục Sơn phái xin lỗi. Nếu ngươi làm được, bản chân nhân có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, hôm nay bản chân nhân tuy không dám giết ngươi, nhưng cũng sẽ phế bỏ hết công lực của ngươi, khiến ngươi trở thành một phế nhân. Lúc đó, trong dị năng quản lý cục, chắc chắn sẽ có nhiều người vui mừng nhận lấy vị trí của ngươi. Còn ở kinh thành, ta nghĩ họ cũng sẽ không vì một kẻ tàn phế như ngươi mà lo lắng. Ngươi không muốn cùng ta Thục Sơn phái gây rối, làm náo loạn xã hội, khiến các môn phái khác phẫn nộ sao? Dĩ nhiên, ngươi có thể thử đánh cược, nhưng mặc kệ cuối cùng thái độ của kinh thành ra sao, ngươi đã định trước sẽ trở thành một phế nhân, kết cục bi thảm là không thể tránh khỏi. Thanh Viễn chân nhân nắm chặt kiếm quyết trong tay, khi thế tỏa ra như một thanh kiếm sắc bén, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Phan Hồng, âm thanh lạnh lẽo như băng. Theo sau Phan Hồng, những người xung quanh đều thấy sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại không dám hành động liều lĩnh. Thanh Viễn chân nhân chỉ cần vung hai kiếm liền có thể khiến Phan Hồng phải im lặng, điều này đủ để chứng minh Thục Sơn phái quả thực không hổ là một môn phái cổ xưa. Chỉ riêng hai người bọn họ ra tay đã tự rước lấy nhục nhã. Sắc mặt Phan Hồng cũng không khá hơn, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Thực lực của Thanh Viễn chân nhân thật sự vượt ngoài dự liệu của hắn, và đó chỉ là Thục Sơn phái bày ra bên ngoài, còn những thế lực ngầm, những người ẩn giấu trong bóng tối của Thục Sơn phái, sức mạnh của họ sẽ mạnh đến đâu? Trước đây Phan Hồng vẫn nghĩ rằng mặc dù không thể hoàn toàn đè bẹp Thục Sơn phái, nhưng chỉ cần đợi các đồng húc đến Thục Sơn phái chắc chắn sẽ không dám hành động quá mức. Nhưng giờ đây Phan Hồng không còn lạc quan như trước, trong lòng hắn đã bắt đầu cảm thấy lo sợ. Thanh Viễn chân nhân đã mạnh như vậy, vậy còn vị trưởng môn tiền nhiệm của Thục Sơn phái lẫn cái thái thượng trưởng lão vốn ẩn mình, họ còn mạnh đến mức nào? Tu vi của bọn họ hiện nay đã đạt tới cảnh giới nào? Cái tin sinh có thể trấn áp Thanh Viễn chân nhân chắc chắn không có vấn đề, thậm chí hư trần cũng sẽ không gặp trở ngại lớn. Nhưng đối với những thái thượng trưởng lão ẩn giật của Thục Sơn phái, nếu bọn họ xuất hiện, liệu có thể đối đầu với những cao thủ am hiểu phi kiếm thuật? Phan chủ nhiệm, khi thấy sắc mặt Phan Hồng tái nhợt, mồ hôi đổ ra, Thanh Viễn chân nhân trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, kiếm trong tay khẽ nhúc nhích, ba thước mũi kiếm đột ngột áp sát, chĩa thẳng vào cổ Phan Hồng, thậm chí có một hai giọt máu tươi từ cổ hắn chảy xuống. Do ánh kiếm dày quá, sự kiên trì của ta có hạn, Thanh Viễn chân nhân lạnh lùng nói. Nhìn thấy dòng máu đỏ tươi từ cổ Phản Hồng chảy ra, Minh Vân và những người xung quanh không khỏi nhíu mày. Tuy vậy, không ai lên tiếng. Tất cả đều hiểu rằng khi sự việc đã đến mức này, Thanh Viễn chân nhân không còn đường lui. Lúc này, dù có ép Phản Hồng vào khuôn phép hay phế bỏ hắn, cũng có thể đánh cược rằng bên phía kinh thành sẽ không vì chuyện nhỏ này mà gây chuyện lớn với Thục Sơn phái, khiến cho nhiều người thiệt mạng và gây náo loạn trong xã hội. Nếu như kết quả là Phan Hồng bị ép phải tuân thủ, mất mặt, thì rõ ràng sẽ có lợi cho bọn họ. Vì khi đó, uy tín của Dĩ Nam quản lý cục sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Sau này chỉ còn dám quản lý những môn phái nhỏ bé, không còn khả năng đối đầu với các thế lực cổ xưa, lớn mạnh. Còn nếu như kết quả là Thục Sơn phái thực sự thể hiện được sức mạnh và gây náo động trong xã hội, dù một mặt sẽ khiến kinh thành phải dây chừng với uy lực của các môn phái cổ xưa, không dám dễ dàng đối đầu, nhưng mặt khác lại cũng sẽ khiến kinh thành phải chú ý và giám sát chặt chẽ bọn họ. Ngươi có thể giết ta, cũng có thể phế bỏ ta, nhưng ta vẫn nói một câu, việc đem kẻ xấu trong môn phái ra công lý là trách nhiệm của ta. Muốn ta khuất phục, đó là tuyệt đối không thể nào. Phan Hồng trên mặt từ từ chuyển sang sắc trắng xám, sau đó dần trở nên kiên định. Thấy Phan Hồng không chịu khuất phục, sắc mặt của Thanh Viễn chân nhân thay đổi liên tục, cuối cùng hắn cười lại nói, Phan Hồng, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy? Nói xong, Thanh Viễn chân nhân lập tức bắt kiếm quyết, phi kiếm từ cổ Phan Hồng dần dần chuyển xuống bụng dưới, nơi đan điền. Phan Hồng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi ánh kiếm này vung ra, đan điền của ngươi sẽ giống như quả cầu khí, chỉ cần một tiếng nổ sẽ vỡ tan. Tất cả công sức khổ luyện bao năm của ngươi, cộng thêm quyền thế hiện tại, sẽ hoàn toàn tan thành mây khói, chẳng còn liên quan gì đến ngươi nữa. Thanh Viễn chân nhân lạnh lùng nói, ta có thể cam đoan, nếu ngươi dám động thủ với kiếm quyết, Phan Hồng, ngươi sẽ chỉ còn lại một thân phế công, mà ngươi mất đi sẽ là mạng sống của chính ngươi. Thanh Viễn chân nhân vừa dứt lời, một âm thanh lạnh lẽo từ cửa đại điện vang lên. Một người trẻ tuổi cùng vài nam tử tức giận bước vào từ cửa. Các chủ nhiệm, Phan Hồng nhìn thấy các đồng hốt cuối cùng cũng tới, không khỏi ngạc nhiên và vui mừng, liền bật thốt lên gọi, các chủ nhiệm. Minh Vân chân nhân nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn nhìn các đồng hốt, người trẻ tuổi đột nhiên xông vào với vẻ ngông cuồng, rồi lại nghe Phan Hồng gọi hắn là chủ nhiệm. Trong mắt Minh Vân chân nhân, ánh sáng lạnh lẽo lại truyền thành sự chế giễu sâu sắc. Nghe được lời của Thanh Viễn chân nhân, sắc mặt Minh Vân cùng những người đi cùng đều trở nên khó coi. Những người có thể đến tham gia Thục Sơn phái, và đặc biệt là lưu lại trong đại điện này, tự nhiên đều là những người có thân phận và địa vị trong giới kỳ môn. Giờ đây, trước mặt họ là một thanh niên, và hơn nữa lại do bọn họ quản lý, lòng họ tự nhiên không khỏi khó chịu. Ta, một tiểu tử còn chưa đủ lông đủ cánh mà làm người chủ nhiệm này, dù sao cũng còn hơn ngươi, cái tên bao che cho kẻ phạm tội, còn dám uy hiếp người thực thi công lý, làm Thục Sơn phái trưởng môn, thì có gì khá hơn, Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Tiểu tử ngông cuồng, một tiếng quát giận dữ vang lên, Thục Sơn phái đệ tử trong đại điện đã sớm giận tím mặt, đồng loạt bắt kiếm quyết. Trong nháy mắt, ba thanh phi kiếm bay lên không trung, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tức khắc lao về phía Cát Đông Húc, Lớn Mật, Tư Lũy và Tuấn Xanh. Tổ trưởng cùng đám người thấy vậy liền giận dữ, đồng loạt rút ra pháp phù, nhanh chóng bấm pháp quyết. Ngay lập tức, một tiếng gầm như hổ vang lên trong đại sảnh, một con cọp khổng lồ vung chảo, hướng về một trong những phi kiếm đập xuống. Phi kiếm kia lập tức tán loạn, biến mất trong không gian, nhưng con cọp thì vẫn giữ vững uy phong, dư âm vẫn còn vang dội. Tư Lũy vốn là một người tinh thông pháp thuật Trường Canh Vàng, nổi tiếng thiện chiến, trong những năm qua dưới sự chỉ dạy của Cát Đồng Húc, không chỉ đạt tới luyện khí tầng 4 mà pháp thuật cũng đã tinh xảo đến mức khó có ai bị kịp. Nếu xét về năng lực thực chiến, hắn không thua kém gì so với Phan Hồng, người đã đạt tới luyện khí tầng 5 mới vừa xuất thủ. Chỉ là những đệ tử Thục Sơn phái cũng chỉ là luyện khí 3 tầng, sao có thể là đối thủ của Tư Lũy được. Tuy nhiên Tấn Xanh, Mã Tiểu Soái và những người khác tuy tu vi cũng là luyện khí 3 tầng, nhưng so với đệ tử Thục Sơn phái am hiểu kiếm tiên thuật thì vẫn kém xa. Bốn người hợp lực cũng chỉ miễn cưỡng chống lại phi kiếm của đối phương. Cát Đông Húc không để ý đến cuộc chiến giữa Tư Lũy và những người kia, mà chỉ tiếp tục tiến về phía Phan Hồng, ánh mắt thâm sâu, bên trong lộ ra hàn khí lạnh lẽo. Ai hiểu hắn sẽ nhận ra lúc này Cát Đông Húc đã bắt đầu có sát ý. Vì Phan Hồng là một chủ nhiệm chính trực, lại là người được hắn coi như nửa đệ tử, bây giờ lại bị Thanh Viễn chân nhân, trưởng môn Thục Sơn phái, dùng phi kiếm chỉa vào đan điền, cổ còn có chút máu tươi rỉ ra, làm sao Cát Đông Húc có thể không động sát cơ? Đan điền không phải chuyện nhỏ, một khi bị kiếm khí đâm thủng, dù là Cát Đông Húc với tu vi hiện tại và y thuật của hắn cũng không thể cứu chữa được. Vì vậy khi thấy phi kiếm của Thanh Viễn chân nhân đang kề sát đan điền Phản Hồng, Cát Đông Húc trong lòng dâng lên sự lo sợ. Nếu không có gì bất ngờ, hắn chắc chắn sẽ ra tay, dù biết rằng có thể sẽ làm vỡ kế hoạch của mình. Nếu không, Thanh Viễn chân nhân đã sớm dùng một chiêu kiếm để bay đi, cho hắn nếm thử cảm giác bị phi kiếm đâm vào đan điền. Không ngờ trong dị năng quản lý cục lại có nhân vật lợi hại như vậy. Thanh Phong sư đệ, xem ra ngươi phải ra tay thôi. Thanh Viễn Trần nhận thấy Từ Lý lợi hại, những đệ tử không làm gì được hắn, liền hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía một vị nam tử có tuổi tác xem ra tương đương với hắn, rồi nói nhỏ. Thanh Viễn Trần Nhân vừa mới xoay đầu, ánh mắt của Cát Đông Húc liền lóe lên hàn quang, một luồng kiếm khí bắn ra. Chỉ trong chớp mắt, một chiêu kiếm sắc bén đã bổ vào thanh phi kiếm đang dừng lại trên vùng đan điền của Phản Hồng. Chèng, một tiếng vang lớn của sắt và thép giao nhau đột ngột vang lên trong đại điện. Thanh phi kiếm đâm vào vùng đan điền của Phản Hồng, sau khi đụng phải, nó vỡ thành từng mảnh ánh sáng rồi biến mất, không để lại dấu vết. Cùng lúc đó, sắc mặt Thanh Viễn Trần Nhân đột nhiên chuyển sang đỏ ửng, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng, cả người lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Thanh phi kiếm trong tay hắn từ trước đó tỏa ra ánh sáng chói mắt, giờ đây cũng biến đổi, trở nên mờ ảm đạm, không còn ánh sáng lấp lánh như trước. Toàn bộ đại điện bỗng chốc lặng im, ngay cả những người vốn đang giao đấu như Tuấn Xanh, Mã Tiểu Soái cùng đám người dị năng quản lý cục cùng với đệ tử thuộc sơn phái, tất cả đều ngừng tay. Ngươi có sao không? Cát Đống Húc vội vàng bước đến bên cạnh Phan Hồng, lo lắng hỏi. Ta không sao tiên sinh, nhưng cần phải cẩn thận, thuộc sơn phái so với những gì ta tưởng tượng còn có gốc gác sâu hơn. Ta nghi ngờ bọn họ có thể có những người tu luyện luyện khí tầng 7 trở lên, hoặc thậm chí là những thái thượng trưởng lão lánh đời không xuất hiện. Phan Hồng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Cát Đông Húc đã chặt đứt thanh phi kiếm đang nhắm vào mình, nhưng ngay lập tức vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng, hạ giọng nói với Cát Đông Húc. Một số cổ xưa môn phái quả thực có tồn tại những bậc cao nhân tu luyện đến luyện khí tầng 7. Phan Hồng hiểu rõ điều này. Lần trước Cát Đông Húc đến Ấn Độ, Trần gia tìm kiếm Cửu Dương Xích Viêm Quả và Cam Lâm Huyền Dương Thảo. Ban đầu Phan Hồng cũng định cùng đi, nhưng vì một vị lão tiền bối của Long Hồ Sơn đột ngột qua đời, hắn phải đi cúng tế, nên Từ Lĩ mới thay thế cùng Cát Đông Húc đi. Vị lão tiền bối đó là một nhân vật luyện khí 7 tầng, một tồn tại huyền thoại trong môn phái, thuộc loại nhân vật có thể nói là thần thoại của thời đại này. Tuy nhiên, khi chứng kiến Thanh Viễn Chân Nhân thể hiện thực lực và thái độ của ông, Phan Hồng bắt đầu có sự hoài nghi. Hắn cảm thấy mình có lẽ đã đánh giá quá thấp những môn phái cổ xưa này. Còn về thực lực của Cát Đông Húc, Phan Hồng đến giờ chỉ biết rằng hắn rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào thì trong lòng Phan Hồng cũng chưa chắc chắn. Luyện khí 8 tầng là mức độ mà hắn dám tưởng tượng là cực hạn. Thực tế, ngoài Cát Đông Húc ra, người hiểu rõ nhất về thực lực của hắn chính là Dương Ngân Hậu. Ngay cả cha mẹ của Cát Đông Húc cũng không thể phán đoán chính xác con trai mình hiện giờ đã đạt tới mức nào, bởi họ thiếu khả năng nhận thức. Do đó, nếu thuộc sơn phái thật sự có tồn tại luyện khí 7 tầng trở lên, thì theo Phan Hồng, dù Cát Đông Húc có mạnh đến đâu cũng phải cẩn thận, ít nhất hắn cũng phải làm sao để giữ được một con đường sống trong mọi tình huống. Luyện khí 7 tầng trở lên, không trách gì mà thuộc sơn phái trưởng môn lại dám hành động tự do như vậy, trước mặt công chúng, trước mặt bao nhiêu đồng đạo dám muốn phế đan điền của ta. Xem ra thuộc sơn phái tự coi mình có thể vượt lên trên cả quốc gia, vượt lên trên pháp luật. Cát Đông Húc ánh mắt lóe lên hàn quang, chậm rãi quay sang đối diện với Thanh Viễn Chân Nhân, hỏi: "Ngươi là ai?" Thanh Viễn Chân Nhân tay che ngực, sắc mặt khó chịu, hỏi lại: "Ngươi là ai mà dám hỏi ta như vậy?" Đôi mắt ông ta ánh lên vẻ tức giận khi nhận thấy sư đệ của mình, Thanh Phong đạo nhân, đã lặng lẽ rời đi khỏi đại điện từ lâu. Trong giới kỳ môn, chỉ có những trưởng môn của các môn phái cổ xưa, thái thượng trưởng lão hoặc những tu sĩ đạt tu vi luyện khí tầng 6 trở lên mới có thể được gọi là chân nhân. Cát Đông Húc nghe vậy, khẽ nhếch môi, ngạo mễ nói: "Ngươi không xứng hỏi ta câu này, hãy để người có thực quyền từ thuộc sơn phái đến đây." Thanh Viễn Chân Nhân nghe xong, liền cười khẩy, giọng nói mang đầy sự chế nhạo: "Ha ha, thật nông cuồng, ngươi thật sự nghĩ rằng vừa nãy..." Nhưng chưa kịp dứt lời, một luồng âm thanh lạnh lẽo tràn ngập sát khí đột nhiên vang lên trong đại điện, khiến không khí trở nên nghẹt thở. Ngay lập tức, một phi kiếm màu đen như bóng ma xẹt qua bầu trời, lao thẳng về phía Thanh Viễn Chân Nhân. Phi kiếm ấy tỏa ra sát khí nồng nặc, khiến không gian xung quanh như ngập tràn tử vong, bao phủ toàn bộ đại điện trong một làn sóng hắc ám. Đó chính là sinh tử lưỡng nghi kiếm, biểu tượng của cái chết. Thanh Viễn Chân Nhân thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, không kịp do dự, lập tức lùi lại phía sau một bên. Ông ta đã nhanh chóng niệm lên kiếm quyết, tay phất nhẹ, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng sắc nét của kiếm phủ. Một cơn gió thanh mát, bà thức lập tức bắn ra, nạnh tiếp lấy phi kiếm bóng mờ kia. "Ngươi cũng xứng!" Cát Đồng Hục quát lớn, bởi vì nếu vừa nãy hắn đến muộn một bước, Phan Hồng đã bị phá hủy đan điền, trong lòng đã sớm bị nỗi tức giận và sát khí dồn nén. Khi thấy Thanh Viễn Chân Nhân bắt kiếm quyết chuẩn bị đối chiến, làm sao hắn có thể lui bước? Hắn lạnh lùng quát, rồi phi kiếm màu đen như một tia chớp xẹt qua bầu trời. Thanh Viễn Chân Nhân vội vàng tế ra ba thước thanh phong, nhưng ngay khi nó chạm vào phi kiếm, lập tức hóa thành những điểm ánh sáng, biến mất hoàn toàn. Phi kiếm màu đen vẫn tiếp tục lao đi như một tia chớp. Thanh Viễn Chân Nhân thấy vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Những người khác trong đại điện thấy cảnh tượng này thì sắc mặt cũng đều thay đổi. Minh Vân Chân Nhân càng lớn tiếng hét lên: "Đạo hữu hạ thủ lưu tình." Khi Minh Vân Chân Nhân nói xong, hắn đã vung tay, phất trần trong tay biến thành một sợi roi bạc dài, nhanh chóng vung về phía phi kiếm màu đen. Cát Đông Húc thấy vậy, nhếch mép nở một nụ cười lạnh lùng. Phi kiếm màu đen và roi bạc va chạm trên không trung, nhưng chỉ thấy roi bạc liền mở ra thành nhiều đoạn, hóa thành những điểm ánh bạc nhỏ, rồi biến mất vào không trung. Minh Vân Chân Nhân lúc này mặt mày trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, không thể ngừng lui lại hai bước, ánh mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Lúc này hắn mới hiểu rõ tu vi của đối phương vượt xa hắn rất nhiều. "Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta thực hiện nhiệm vụ của dị nam quản lý cục chấp pháp sao?" Cát Đông Húc ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Minh Vân Chân Nhân, giọng nói đầy chất vấn. Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Cát Đông Húc, Minh Vân Chân Nhân lần thứ hai lùi lại hai bước, cúi thấp đầu không dám đối diện cùng Cát Đông Húc. Khi Minh Vân Chân Nhân cúi đầu, chiếc phi kiếm màu đen đã xuyên qua không trung, nhắm thẳng vào đan điền của Thanh Viễn Chân Nhân, phun ra luồng ánh sáng sắc lạnh. Đại điện lập tức im lặng. Trong lòng Phản Hồng và những người khác, nhiệt huyết dâng trào ban đầu giờ chuyển thành cảm giác sợ hãi, ánh mắt đầy sự kính trọng và lo lắng nhìn về phía Cát Đông Húc. Cổ xưa môn phái, hai đại trưởng môn ra tay liên tiếp, kết quả là ngay cả Cát Đông Húc cũng không thể chống lại một chiêu kiếm của họ. Thật buồn cười, bọn họ lúc trước còn cười nhạo hắn, cho rằng hắn chỉ là một tiểu tử còn non nớt, đặc biệt là khi mắng Cát Đông Húc là tiểu tử ngông cuồng xuất thủ với Thục Sơn đệ tử. Nhưng lúc này trong lòng bọn họ chỉ còn lại sợ hãi, nếu như lúc đó Cát Đông Húc ra tay, chỉ sợ bọn họ giờ này đã sớm chẳng còn cơ hội đứng đây. "Người muốn thế nào?" Cảm nhận được lạnh lẽo từ kiếm khí xuyên thấu qua da thịt, trán Thanh Viễn Chân Nhân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, âm thanh cũng run rẩy. "Ngươi vừa nãy muốn đối xử với Phàn chủ nhiệm thế nào thì bây giờ ta sẽ đối xử với ngươi như vậy." Cát Đông Húc lạnh lùng đáp: "Ngươi dám?" Thanh Viễn Chân Nhân run rẩy, không khỏi giật mình. Dị năng quản lý cục là cơ quan đại diện cho quốc gia, chuyên trách các sự kiện linh dị và quản lý các hành vi sai trái trong giới kỳ môn, không có quy củ thì không thể thành tiêu chuẩn. Đất nước Hoa rộng lớn, dân số hơn 1 tỷ người, nếu không có cơ quan này, thử hỏi ai sẽ quản lý những ác quái, cương thi hay những kẻ hành hung? Kỳ môn người trong vì cường nắm bắt yếu, lẫn nhau chém giết hoặc dùng pháp thuật để gây hại cho nhân gian mà không bị ai xử lý. Nếu xã hội này không có một cơ quan quản lý, thử hỏi sẽ trở thành thế nào? Ngươi, nếu biết Phan chủ nhiệm là người đứng đầu cơ quan này, ngươi cũng dám cầm kiếm chỉ vào hắn, phế bỏ tu vi của hắn thì ta cũng không ngần ngại phế bỏ tu vi của ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ vì ngươi là trưởng môn của một môn phái cổ xưa thì có thể muốn làm gì thì làm, coi thường luật pháp quốc gia sao? Cát Đông Húc giọng điệu nghiêm túc, sắc mặt lạnh lùng nói. Minh Vân và những người khác khi nghe Cát Đông Húc chất vấn đều cúi đầu im lặng. Một phương, thân là kỳ môn thuật sĩ, từ xưa tới nay theo đuổi sức mạnh và trường sinh, không thích bị thế tục và pháp luật quản lý. Một phương khác, họ cũng rất rõ ràng, nếu không có quy củ, không thể thành tiêu chuẩn. Xã hội muốn yên ổn, kỳ môn cũng muốn yên ổn, nhưng cũng cần có sự tồn tại của dị năng quản lý cục. Đây chính là một mâu thuẫn trong lòng họ. Dù sao, thời đại khác nhau, dị năng quản lý cục là điều không thể phủ nhận. Cho dù những môn phái cổ xưa vẫn có thể giữ được tư thế siêu nhiên, nhưng nếu muốn phế bỏ chức chủ nhiệm của dị năng quản lý cục, thì đó chính là công khai coi thường và thách thức hành vi của quốc gia và pháp luật. Lúc này, Cát Đông Húc lấy đạo lý của người trả lại người, sử dụng kỳ môn thuật pháp, khiến không chỉ Minh Vân mà cả các đệ tử Thục Sơn phái cũng không thể phản bác. "Ta là Thục Sơn phái trưởng môn, nếu hôm nay ngươi phá hoại tu vi của ta, ta đảm bảo ngươi sẽ không thể ra khỏi Thục Sơn này." Thanh Viễn Chân Nhân đối mặt với Cát Đông Húc, mặc dù trong lòng hối hận vì trước đó không nhận ra dị năng quản lý cục là một nhân vật lợi hại như vậy, nhưng hắn dù sao cũng là trưởng môn của Thục Sơn phái, sao có thể cúi đầu xin tha ngay trên đất của mình. Hơn nữa, như Phan Hồng đã suy đoán, Thục Sơn phái còn có lão tổ lãnh đời không ra, và hai ngày gần đây đã vừa xuất quan. Vừa rồi, sư đệ Thanh Phong của hắn đã vào thông báo, vị tiểu hữu này tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, thật là khó gặp, mong rằng ngươi không tự hủy hoại tiền đồ của mình. Thanh Viễn Chân Nhân vừa dứt lời, một đạo thanh âm mang theo sự tang thương từ ngoài đại điện truyền vào. "Lão tổ." Thanh Viễn Chân Nhân nghe thấy tiếng này, không khỏi mừng rỡ. Còn Cát Đông Húc thì hơi nheo mắt lại, quay đầu nhìn ra ngoài. Khi Cát Đông Húc quay đầu ra ngoài điện nhìn về phía phát ra âm thanh, hắn thấy năm vị đạo nhân có độ tuổi khác nhau đang vây quanh một lão nhân có tóc bạc đi chậm rãi tới. Ông lão kia vóc dáng không cao, chỉ khoảng 1m6, có phần mập mạp, trông giống như một quả cầu. Nhưng khi ông lão chậm rãi bước đến, người ta lại không cảm nhận được vẻ mập mạp của ông. Trái lại, ông như một thanh kiếm sắc bén từ vỏ ra, từ từ tươn tới, lộ ra vẻ sắc sảo, khiến nhiệt độ xung quanh bỗng chốc giảm xuống. Những đạo nhân vây quanh ông lão này, ngoại trừ Thanh Viễn chân nhân sư đệ Thanh Phong có vẻ bình thường, bốn người còn lại đều tỏa ra khí sắc bén như gió sắc. Nguyên Huyền chân nhân, Phan Hồng nhìn thấy ông lão thấp bé đang bước đến, ánh mắt bỗng nhiên co lại, thấp giọng thốt lên đầy kinh ngạc. Vừa khi Phan Hồng thốt lên, ánh mắt Nguyên Huyền chân nhân liền hướng về phía hắn, sắc bén như kiếm, uy thế mạnh mẽ như núi. Trong nháy mắt, Phan Hồng cảm thấy đầu mình như muốn vỡ ra, lòng hắn như bị một tảng đá nặng đè lên. Sư tổ, đây chính là dị năng quản lý cục chủ nhiệm. Phan Hồng, Thanh Phong đứng gần Nguyên Huyền chân nhân, thấp giọng nói. Nguyên Huyền chân nhân không bày tỏ rõ ý kiến, chỉ khẽ gật đầu, nhìn ánh mắt lại nhìn về phía Cát Đồng Húc. Mặc dù Cát Đồng Húc vẫn còn giấu kín một phần công lực, không hoàn toàn phóng thích khí thế, nhưng với thực lực của Thanh Viễn, nếu bị người khác dùng kiếm nhắm vào vùng đan điền, rõ ràng đối phương ít nhất cũng phải có tu vi từ luyện khí tầng 6 trở lên. Hơn nữa, người này lại còn trẻ như vậy, dù là Nguyên Huyền chân nhân cũng không thể coi thường. Khi Nguyên Huyền chân nhân chuyển ánh mắt khỏi mình, Phan Hồng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hạ giọng giải thích với Cát Đồng Húc. Người này là Thanh Viễn sư tổ, Nguyên Huyền chân nhân. Thời trẻ, ông đã từng khiến kỳ môn giới rung chuyển. Sau khi giải phóng, ông gần như không để lại dấu vết gì. Mọi người đều nghĩ ông đã về cõi tiên, không ngờ lại vẫn còn sống khỏe mạnh. Tiên sinh, ngài phải cẩn thận. Nghe đồn rằng thời kỳ cường thịnh, tu vi của ông đạt tới luyện khí tầng 6. Bây giờ đã qua mấy chục năm, ông ít nhất cũng đã 120 tuổi. Tu vi của ông cao đến mức khó mà đoán được. Nếu hôm nay thực sự không thể giải quyết được, chúng ta không bằng. Phan Hồng chưa kịp nói hết câu, Cát Đồng Húc đã nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn, ngăn lại lời nói. Trong đại điện này không thiếu cao thủ, dù Phan Hồng có nói nhỏ cũng không thể tránh khỏi bị người khác nghe thấy. Cát Đồng Húc tự nhiên không muốn để người khác coi thường dị năng quản lý cục. Ha ha, xem ra dị năng quản lý cục vẫn còn có bản chân nhân hồ sơ đây. Cát Đồng Húc cười nói, người còn trẻ như vậy mà đã biết đến bản chân nhân sao? Nguyên Huyền chân nhân cười vang, âm thanh như chuông đồng vang vọng trong đại điện, mang theo một tiếng kim loại vang dội, khiến tất cả mọi người trong điện cảm thấy như tim đập mạnh, không tự chủ được mà nhịp tim tăng nhanh. Nguyên Tiền Bối quả thực là nhân vật huyền thoại trong giới kỳ môn, ta là người của dị năng quản lý cục, đương nhiên phải ghi chép lại một cách tỉ mỉ để hậu thế chiêm ngưỡng. Phan Hồng nghe Nguyên Huyền chân nhân nói vậy, tự nhiên không dám thất lễ, liền bước lên một bước, chắp tay hành lễ, ngữ khí cũng hết sức kính trọng, dù sao hắn cũng là đại diện cho dị năng quản lý cục. Theo lý mà nói, Nguyên Huyền chân nhân cũng thuộc quyền quản lý của dị năng quản lý cục, nhưng thực tế, với cảnh giới của Nguyên Huyền chân nhân, dị năng quản lý cục e là cũng không thể quản được. Chào Nguyên Tiền Bối, Minh Vân chân nhân và những người khác đều lập tức tiến lên, chắp tay hành lễ, bái kiến lão tổ. Đệ tử thuộc sơn phái thì đều quỳ xuống đất, bày tỏ sự tôn kính. Chỉ có Thanh Viễn chân nhân, vì đan điền bị phi kiếm phá hủy mà không thể động đậy. Thế nào, vị tiểu hữu này, bản chân nhân đích thân đến đây, ngươi còn không chịu buông tay sao? Nguyên Huyền chân nhân chỉ gật đầu với Minh Vân chân nhân một cái, sau đó ánh mắt quét qua những người còn lại, nhìn nhanh chóng dừng lại trên người Cát Đồng Húc. Ánh mắt của ông ta mang theo một tia lạnh lẽo, như thể đang nhìn một đứa trẻ mập mạp. Gặp Nguyên Huyền chân nhân, theo lý mà nói, ngài là tiền bối, ngài đến đây, ta lẽ ra phải nhường bước, nhưng ta muốn nói, dù ngài là tiền bối, cũng vẫn phải giảng đạo lý. Phan Hồng chính là chủ nhiệm dị năng quản lý cục, nếu ta đến muộn một bước, lúc trước Thanh Viễn đã phế bỏ đan điền của Phan chủ nhiệm rồi. Ta bây giờ chỉ là lấy đạo lý của ngài mà trả lại cho người thôi, vậy tại sao ta phải nhượng bộ? Ngài có lý gì để phục ta không? Cát Đồng Húc nghiêm trang cúi người hành lễ với Nguyên Huyền chân nhân, đáp lời, đồng thời ánh mắt của hắn lộ ra một tia phức tạp. Theo như Phan Hồng vừa mới giới thiệu, vị Nguyên Huyền chân nhân này cùng sư phụ hắn là những nhân vật cùng thời đại, đơn giản là một người thuộc cổ môn phái xưa, thành danh lẫy lừng trong khi đàn phủ phái. Dù cũng là cổ môn phái, nhưng suốt từ trước đến nay luôn biết giữ lễ, lại thêm môn nhân hiện nay đã suy tàn, vì vậy sư phụ hắn thời đó không được mấy người biết đến, ngay cả dị năng quản lý cục cũng không có lưu lại ghi chép gì về ông. Nhưng dù sao đi nữa, vì Nguyên Huyền chân nhân và sư phụ hắn là cùng một thời đại, Cát Đồng Húc vẫn duy trì một phần kính trọng đối với ông, nên mới cúi đầu chào. Dĩ nhiên, kính trọng là một chuyện, còn chính nghĩa đạo lý lại là chuyện khác. Cát Đồng Húc tuyệt đối không thể vì Nguyên Huyền chân nhân mà bỏ qua Thanh Viễn, làm càn, đại nghịch bất đạo. Vừa thấy bốn vị đạo nhân từ cửa bước vào, họ liền thấy Cát Đồng Húc đang nắm phi kiếm đặt lên vùng đan điền của Thanh Viễn chân nhân, sát khí từ hắn tỏa ra, rõ ràng là đang nổi giận, nhưng vì sợ làm hỏng đại sự, lại thêm việc Nguyên Huyền chân nhân chưa lên tiếng, nên họ thân là bối cấp dưới, không tiện hành động. Tuy nhiên, khi Nguyên Huyền chân nhân đã lên tiếng mà Cát Đồng Húc vẫn không chịu buông tay, bốn vị đạo nhân không thể nhẫn nhịn thêm nữa, họ đồng loạt tức giận hét lớn, trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm những thanh kiếm phủ. Theo Nguyên Huyền chân nhân, bốn vị đạo nhân xuất hiện đều là đệ tử thế hệ hư tự của Thục Sơn phái, người trẻ nhất chính là vừa mới nhậm chức trưởng môn, còn ba người còn lại đều là sư huynh Hư Trần. người lớn tuổi nhất trong số họ, Hư Không Chân Nhân, đã 100 tuổi, tu vi đạt tới luyện khí tầng 7, tương đương với vị tiền bối qua đời ở Long Hổ Sơn 2 năm trước. Bọn họ đều là những nhân vật huyền thoại trong giới Kỳ Môn, bình thường ẩn mình tu luyện trong núi, ít khi xuất hiện. Lần này, vì có sự xuất hiện của Nguyên Huyền Chân Nhân, hào quang của Hư Không Chân Nhân mới bị che khuất, khiến sự chú ý của mọi người tập trung vào Nguyên Huyền Chân Nhân. Trừ Hư Không Chân Nhân là người lớn tuổi nhất, còn có một vị Hư Trần trẻ tuổi nhất, hai vị còn lại cũng đều là nhân vật huyền thoại trong Kỳ Môn, có tu vi luyện khí tầng 6. Nếu vào bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ người nào trong 4 vị này xuất hiện tại Kỳ Môn đại hội, chắc chắn sẽ gây ra một trận náo động. Hôm nay, 4 người này xuất hiện với tư cách tùy tùng, tuy trông có vẻ bình thường, nhưng một khi nổi giận, hành động của họ tuyệt đối không thể coi thường. Chỉ thấy khi họ đồng loạt hét lên, kiếm phù lập tức phát ra ánh sáng chói lòa, phi kiếm từ trong tay bọn họ bay lên trời, theo 4 hướng khác nhau mà treo lại, ánh kiếm sáng rực bao phủ, tạo thành một vòng vây kín mít, nắm vào Cát Đông Húc và tất cả những người trong dị năng quản lý cục, toàn bộ đại điện. Khi 4 thanh phi kiếm vút lên trời, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, gió lạnh thổi qua như dao cắt trên da thịt, khiến cho không ít thuật sĩ tu vi thấp phải lặng lẽ lùi về phía cửa điện tránh xa. Cả Minh Vân và những thuật sĩ tu vi cao thâm hơn lúc này cũng phải vận chuyển chân khí, mặt mày nghiêm nghị, trong ánh mắt lộ vẻ kính sợ. Đối diện với 4 thanh kiếm phong mang mạnh mẽ, Phan Hồng và những người xung quanh càng không thể không thận trọng. 4 thanh kiếm tạo thành một vòng vây, khiến họ như rơi vào hầm băng, 4 phía là những đợt gió sắc lạnh, mỗi người đều phải vận khí liên tục bấm pháp quyết để chống đỡ mới có thể giữ được sự ổn định. Nguyên Huyền Chân Nhân, đây chính là thái độ của ngài sao? Cát Đông Húc dường như hoàn toàn không để ý đến 4 thanh kiếm phong mang treo giữa không trung, chỉ chằm chằm nhìn Nguyên Huyền Chân Nhân, giọng nói trầm và lạnh lùng. Tiến sinh, Phan Hồng vừa nghe thấy ngữ khí của Cát Đông Húc, trong lòng không khỏi lo lắng, vội vàng hạ thất giọng gọi một tiếng, Phan Hồng là người thế nào? Khi đối mặt với Thục Sơn Phái, không chỉ có 4 vị trưởng lão Hư Không thế hệ trưởng lão xuất hiện, mà ngay cả Nguyên Huyền Chân Nhân, nhân vật huyền thoại đã nhiều năm không xuất hiện, cũng đột ngột lộ mặt. Làm sao hắn không hiểu ý đồ của Thục Sơn Phái? Đây là cách họ thể hiện sức mạnh gốc gác của mình, muốn để kinh thành bên kia cảm thấy e ngại, cuối cùng sẽ khiến mọi việc trở nên sống chết mặc bay. Khi nhìn thấy Nguyên Huyền Chân Nhân, trong lòng Phan Hồng dĩ nhiên cũng nổi lên một tia ý muốn lui bước. Dù sao, ngồi ở vị trí của Cát Đồng Húc, mọi quyết định đều phải được suy tính kỹ lưỡng. Có Nguyên Huyền Chân Nhân trấn giữ Thục Sơn Phái, nếu thực sự muốn trấn áp, cái giá phải trả sẽ vô cùng lớn, và sự náo động mà nó mang lại cũng sẽ rất khủng khiếp. Khi Phan Hồng thấp giọng gọi Cát Đông Húc, Nguyên Huyền Chân Nhân vẫn không lộ bất kỳ biểu cảm gì. Những người đứng xung quanh đều tỏ vẻ khinh bỉ, khóe miệng mỉm cười nhạo báng. Còn Thanh Viễn Chân Nhân, mồ hôi đầm đìa, mặt mày giãn ra, vẻ đắc ý lộ rõ, lớn tiếng nói, thằng nhãi, mau thu hồi phi kiếm của ngươi đi. Ầm. Ngay khi Thanh Viễn Chân Nhân dứt lời, một âm thanh như khí cầu bị đâm thủng vang lên. Ngay lập tức, sắc mặt của Thanh Viễn Chân Nhân trở nên tái mét, cả người mất hết sức lực, ngã ngồi xuống đất. Vốn dĩ làn da bóng loáng, giờ đây lại nhanh chóng xuất hiện những nếp nhăn rõ rệt, đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Cả đại điện trở nên im lặng. Phan Hồng và những người từ dị năng quản lý cục, ngoại trừ Từ Lũy vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh, những người khác đều ngơ ngác như phơi xác, mặt mày xám xịt như tro tàn. Minh Vân Chân Nhân nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy kinh ngạc, như thế đang nhìn một người điên hoặc một kẻ tự sát. Bởi vì tất cả mọi người đều không thể ngờ được, ngay cả trước mặt Nguyên Huyền Chân Nhân, Cát Đông Húc lại dám thật sự phế bỏ Thục Sơn Phái đường đại trưởng môn. Ngay tại đây, thằng nhãi ranh, ngươi dám giết, thằng nhãi ranh, ngươi dám. Trong khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, đột ngột trong đại điện vang lên những tiếng gầm giận dữ. Những đạo phi kiếm treo lơ lửng bỗng nhiên phát động, trong tích tắc sức mạnh của gió cuộn lên mạnh mẽ tựa như sấm sét, tất cả đều nhắm vào Cát Đông Húc mà lao tới. Thục Sơn Phái 4 vị thái thượng trưởng lão, một người có tu vi luyện khí tầng 5 đỉnh cao, 2 người đạt tu vi luyện khí tầng 6 và 1 người còn lại là luyện khí tầng 7. Cả 4 vị đều giận dữ, đồng loạt ra tay. Uy thế của những phi kiếm đó thật đáng sợ, tốc độ nhanh đến mức khó lòng tưởng tượng nổi. Phan Hồng và những người khác sắc mặt biến sắc, vội vàng bấm pháp quyết. Tuy nhiên, thuật pháp của họ vẫn chưa kịp triển khai, phi kiếm đã lao vút qua đầu họ, quay ngoắt lại và nhắm ngay vào Cát Đông Húc. Các ngươi cũng xứng lấy tính mạng của ta sao? Cát Đông Húc cười lạnh. Đúng vào khoảnh khắc đó, từ trên người hắn, 2 đạo hư ảnh ánh kiếm, một đen, một lục, đột ngột vọt lên. Những thanh phi kiếm bay tới liền bị 2 hư ảnh kiếm này xoắn lại, đón nhận. Những phi kiếm đó ngay lập tức bị xoắn thành từng mảnh nhỏ, từng tấc một tách rời, hóa thành điểm điểm ánh sáng và biến mất trong không gian. Khi 4 thanh phi kiếm bị phá hủy, trên mặt 4 vị Thục Sơn Phái hiện lên một tia máu, một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Cát Đông Húc cũng dùng phi kiếm thuật của mình, không chỉ phá vỡ được kiếm tinh thuật vốn là sở trường của Thục Sơn phái, mà còn làm tổn thương nghiêm trọng đến bốn người của hư không. Chân khí trong cơ thể họ bị đảo lộn, tinh lực bị tổn hại nặng nề, toàn bộ đại điện lại rơi vào im lặng tuyệt đối. Trước mắt tình cảnh này, so với việc Cát Đông Húc một chiêu kiếm phế bỏ Thành Viễn chân nhân đan đỉnh trước đây, quả thật còn chấn động hơn, còn khiến người ta sợ hãi hơn. Dù vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Nguyên Huyền chân nhân cuối cùng cũng không thể giữ được sắc mặt, hoàn toàn biến sắc. Không biết từ lúc nào, trong tay ông ta đã xuất hiện thêm một thanh kiếm phủ màu tím. Nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt của ông ta tràn đầy nghiêm nghị, giống như đang đối diện với một kẻ địch sinh tử, không còn chút ngạo nghễ như trước. Phan Hồng Sức, ngươi là tiên sinh, xem ra ngươi và hắn hẳn là có chút ân tình thù đạo. Nguyên Huyền chân nhân nói, không sai. Cát Đông Húc trầm giọng đáp lại. Nghe được Cát Đông Húc khẳng định câu trả lời, Nguyên Huyền chân nhân trong lòng thầm cười khổ. Ông ta biết hôm nay, trừ khi có thể đánh bại vị thanh niên trước mắt, nếu không Thành Viễn chân nhân sẽ không tránh khỏi việc bị phế bỏ đan điền. Dù sự việc có lan truyền ra ngoài, cũng chẳng ai quan tâm đến những lời biện hộ của Thành Viễn chân nhân, mà chỉ có thể cho rằng ông ta tự chuốc lấy kết cục này. Không phải vì Phan Hồng là chủ nhiệm của Dị Nam quản lý cục, mà đối với rất nhiều kỳ môn thuật sĩ, họ vẫn còn coi thường quyền thế thế thế tục và những người có thiên tính như vậy. Vì vậy, nếu Thanh Viễn chân nhân thật sự muốn phế bỏ Phan Hồng đan điền, chỉ cần Thục Sơn phái có thể chịu đựng được áp lực, họ sẽ không cảm thấy có gì đáng ngại. Họ chỉ nghĩ rằng Phan Hồng tài nghệ không bằng người, lại dám đến Thục Sơn phái mà kêu gọi, vậy thì chỉ đáng để tự rước nhục nhã. Nhưng tình huống với Cát Đông Húc thì hoàn toàn khác biệt, vì Cát Đông Húc từ đầu đến cuối không mượn dùng ngoại lực, mà chỉ sử dụng kỳ môn thuật pháp của chính mình. Ngươi, Thanh Viễn chân nhân, ngay trước mặt hắn muốn phế bỏ công lực của Phan Hồng, một người có quan hệ thầy trò với hắn. Hiện giờ hắn đang dùng kỳ môn thuật để phế bỏ đan điền của ngươi, người trong kỳ môn phái ai có thể chỉ trích hắn là sai? Thanh Viễn chân nhân hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, sắc mặt không khỏi đại biến, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng nhìn về phía sư tổ của mình. Lúc này hắn chỉ còn biết hy vọng báo thù từ Nguyên Huyền sư tổ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Đại điện lần thứ hai lại chìm vào tĩnh lặng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Cát Đông Húc và Nguyên Huyền chân nhân. Đệ tử Thục Sơn phái đều lộ rõ vẻ mặt nghiêm trọng, một đòn tấn công hợp lực của bốn người hư không cũng không thể ngăn cản được Cát Đông Húc xoắn hai thanh kiếm lại. Dù Nguyên Huyền chân nhân là nhân vật chí cao của Thục Sơn phái, với tu vi vượt xa tưởng tượng của họ, họ vẫn không dám có chút tự tin nào. Ánh mắt của Minh Vân và những người khác cũng lộ ra vẻ lo lắng. Nếu ngay cả Nguyên Huyền chân nhân cũng không thể địch lại Cát Đông Húc, thì sau này những môn phái cổ xưa này phải cẩn trọng hơn, không thể coi Dị Năng quản lý cục như trước kia xem thường và không coi là chuyện lớn. Trước đó Cấn Xanh và những người trong Dị Năng quản lý cục đều mang vẻ mặt u ám, nhưng giờ đây tất cả bọn họ đều bừng bừng khí thế, ánh mắt tràn đầy kích động và tự hào. Mặc dù Dị Năng quản lý cục có quyền quản giáo thiên hạ kỳ môn, nhưng thực tế do thiếu vắng những cao thủ chân chính, họ chỉ có thể quản lý một số kỳ môn tán tụ và môn phái bình thường. Những môn phái cổ xưa như Thục Sơn phái, dù bên ngoài tôn trọng Dị Năng quản lý cục, nhưng thực ra trong lòng họ, Dị Năng quản lý cục chẳng là gì. Nếu không, Thục Sơn phái đâu dám giữ phó chủ nhiệm Dị Năng quản lý cục trong tay, và Thanh Viễn chân nhân đâu dám hùng hổ muốn phế bỏ đan điền của Phan Hồng. Khẩu khí này, Dị Năng quản lý cục đã phải chịu đựng trong nhiều năm, hôm nay nhìn thấy Cát Đông Húc rút kiếm ra, chỉ trong chốc lát đã trọng thương bốn vị Thục Sơn phái thái thượng, trưởng lão, Tuấn Xanh và những người khác không giấu được cơn giận, trong lòng thật sự cảm thấy hãnh diện. Ta không chỉ có ân tình thụ đạo với Phan Hồng, mà còn đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm cố vấn trong Dị Năng quản lý cục. Ngươi đổ tôn Thanh Viễn, không chỉ bao che tội phạm, mà còn giam giữ phó chủ nhiệm của Dị Năng quản lý cục cùng một nhóm người Phan chủ nhiệm đến tận cửa để trao đổi, đã cực kỳ tôn trọng các ngươi Thục Sơn phái, vậy mà kết quả là gì? Các ngươi lại muốn phế bỏ công lực của Phan chủ nhiệm. Bây giờ ta đã phế bỏ đan điền của Thanh Viễn chân nhân, lấy đó làm trừng phạt, ngươi còn gì để nói? Nếu ngươi không phục, cứ việc xuất kiếm. Hồi lâu, Cát Đông Húc lại lên tiếng lạnh lùng nữa, ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn Nguyên Huyền chân nhân. Một luồng khí thế cường đại từ người hắn chậm rãi tỏa ra, không hề thua kém Nguyên Huyền chân nhân, khiến Minh Vân chân nhân cảm thấy như núi lớn đè lên. Minh Vân chân nhân lúc này mặt mày hoảng sợ, không khỏi rúng động. Ánh mắt của Nguyên Huyền chân nhân càng trở nên nghiêm nghị. Phan Hồng và những người đi cùng trong mắt lộ rõ sự kích động và tự hào, trong lòng càng thêm nghiêm túc. Đến lúc này bọn họ mới nhận ra tu vi của Cát Đông Húc không ngờ đã đạt tới cảnh giới huyền thoại, mà hắn mới bao nhiêu tuổi chứ. Đương nhiên trong thời đại mạt pháp hiện nay, việc tu hành càng ngày càng khó khăn. Nguyên Huyền chân nhân trước khi giải phóng, có người đồn rằng ông đã đạt đến luyện khí 6 tầng, ngang với thái thượng trưởng lão trong môn phái. Nhưng đến nay, sau năm 60 năm, ông chỉ mới vừa đột phá luyện khí 8 tầng, cách đây không lâu. Rất nhiều người tu hành khi đạt đến một cảnh giới nhất định, cả đời cũng không thể tiến thêm được. Còn như Phan Hồng, trước khi gặp Cát Đông Húc, do công pháp của mình đã đột phá đến luyện khí 5 tầng và không thể tiến thêm được nữa. Hơn nữa, tuổi tác của hắn cũng còn trẻ. Vì thế, mặc dù Cát Đồng Húc hiện nay còn trẻ nhưng đã đạt được cảnh giới tương đương với Nguyên Huyền chân nhân. Điều này không có nghĩa là sau này hắn sẽ không có sự đột phá nào nữa. Tuy vậy, tuổi trẻ chính là tài sản. Cát Đồng Húc đã đạt đến cảnh giới này, và dù sau này không có đột phá, điều đó cũng đủ để hắn khinh thường toàn bộ kỳ môn. Nếu hắn có thể đột phá thêm một tầng nữa, chỉ e ngoài những môn phái cổ xưa như Côn Luân thì không còn ai có thể chống lại hắn. Những môn phái cổ xưa khác, trừ khi có thể bồi dưỡng ra một kỳ tài hiếm có, không ai có thể giao đấu với hắn. Tuổi còn trẻ mà đã có tu vi luyện khí tầng 8, không trách sao dám ngay trước mặt bản chân nhân mà phế bỏ công lực của Thục Sơn phái Đường đại trưởng môn. Chỉ là, Cát đạo hữu, lão đạo có lời khuyên cho ngươi, cây cao sẽ chịu gió lớn, ngươi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, đôi khi cũng chưa hẳn là điều tốt. Sau một hồi, Nguyên Huyền chân nhân mới nghiêm mặt nói. Lời của Nguyên Huyền chân nhân vừa dứt, Minh Vân và những người xung quanh lộ vẻ suy tư. Còn Phan Hồng cùng những người trong Dị Nam quản lý cục, giờ kinh nghiệm sống phức tạp hơn nhiều so với Minh Vân, nghe vậy sắc mặt đều thay đổi hoàn toàn. Mặc dù những lời Nguyên Huyền chân nhân nói rất bình thường, nhưng câu tiếp theo như một lời cảnh báo sâu sắc, lại như đâm thẳng vào tận tâm can. Cảm tạ Nguyên Huyền chân nhân đã cho lời khuyên, nhưng hiện nay là thời đại của pháp luật, ta chỉ muốn tuân theo pháp luật, làm sao có thể là cây cao chịu gió lớn như lời Nguyên tiền bối đã nói. Cát Đồng Húc nghe vậy lạnh nhạt đáp lại, trong lòng thầm cười nhạo, hắn làm sao không hiểu thâm ý của Nguyên Huyền chân nhân. Những lời này sư phụ hắn đã cảnh cáo từ lâu khi còn khỏe mạnh, vì vậy Cát Đồng Húc từ sớm đã luôn giữ mình che giấu bản lĩnh. Mãi đến khi Lý Tất Thắng hãm hại Liễu Giai Giao, hắn bị phục kích mới bất đắc dĩ phải lộ diện. Sau đó Phan Hồng mời hắn gia nhập, hắn cũng không từ chối, lý do vừa có sự kính trọng với Phùng lão, vừa là vì bản thân Cát Đồng Húc cũng có ý muốn biểu đạt. Dù vậy, trước mặt Phan Hồng và những người trong Dị Nam quản lý cục, Cát Đồng Húc vẫn luôn giấu đi một phần thực lực của mình. Như bây giờ, Cát Đồng Húc sẽ không để lộ tu vi luyện khí tầng 11 của mình, bởi nếu không, Nguyên Huyền chân nhân sao có thể có tư cách chống lại hắn. Điều này không phải vì Cát Đồng Húc không tin tưởng Phan Hồng và những người khác, mà là vì cần phải tự bảo vệ mình, không muốn tạo ra sự kiêng kỵ quá lớn đối với Cát Đồng Húc cũng như đối với những người khác. Đây chính là sự lựa chọn có lợi. Nói cho cùng, Cát Đồng Húc chỉ muốn một cuộc sống yên tĩnh, hắn không có tham vọng quyền thế. Cát đạo hữu, ngươi còn quá trẻ tuổi. Nguyên Huyền chân nhân nhìn Cát Đồng Húc, giọng điệu nặng nề nói, Nguyên Huyền chân nhân, ngài lo nghĩ quá nhiều rồi. Cát Đồng Húc bình tĩnh đáp lại, thấy Cát Đồng Húc vẫn giữ được sự điềm tĩnh, không hề bị khiêu khích hay chia rẽ, Phan Hồng và những người khác trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng vậy. Nguyên Huyền chân nhân nhìn thoáng qua Phan Hồng và những người đi cùng, trong mắt lộ vẻ thâm ý, Nguyên Huyền chân nhân, chuyện này cuối cùng cũng phải có một lời kết, ngài thử nói xem. Cát Đồng Húc không muốn để Nguyên Huyền chân nhân tiếp tục kéo dài đề tài này, liền trầm giọng lên tiếng. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy, trong lòng khẽ rùng mình, nhìn Cát Đồng Húc một lúc rồi chậm rãi gật đầu nói, không sai, ta là trưởng môn Thục Sơn phái, đại diện cho tôn nghiêm của Thục Sơn phái. Dù cho hành động của thành viễn trước đây có quá đáng hay không, lão đạo này là đệ tử Thục Sơn, cuối cùng cũng phải có một câu trả lời hợp lý. Tuy nhiên, chim yến tước dù có trí lớn, nhưng họ đâu có tư cách để hiểu được pháp thuật của ngươi và ta. Cát đạo hữu, nếu ngài không ngại, hãy rời bước đến nơi tu hành của lão đạo. Sao, nếu ngươi cảm thấy không thích hợp, có thể tự ngươi chọn chỗ. Nguyên Huyền chân nhân đem nhóm người của mình ví như chim én, chim sẻ, khiến cho không ai trong đại điện có vẻ mặt không phục. Với cảnh giới của Nguyên Huyền chân nhân và Cát Đồng Húc hiện nay, quả thật giữa họ và những người khác có sự chênh lệch lớn, như chim én và thiên nga. Đến chỗ tu hành của chân nhân đi, vừa lúc ta cũng có thể giới thiệu cho các người thắng cảnh chân chính của Thục Sơn phái. Cát Đồng Húc không chút do dự đáp. Dù Nguyên Huyền chân nhân có hay không có tâm ý gì, nhưng việc giao đấu giữa hắn và Nguyên Huyền chân nhân rõ ràng là không thích hợp để tiếp tục diễn ra trước mặt mọi người. Tiên sinh, khi Cát Đồng Húc đồng ý tham gia giao đấu tại nơi tu hành của Nguyên Huyền chân nhân, Phan Hồng và những người xung quanh không khỏi lộ vẻ lo âu. Truyền thuyết về các đại môn phái cổ xưa kể rằng, trong những trọng địa của môn phái có rất nhiều trận pháp cấm chế. Nơi tu hành của Nguyên Huyền chân nhân đương nhiên là nơi mà người ngoài Thục Sơn phái không thể bước vào, và không ai dám chắc liệu có tồn tại các trận pháp cấm chế cổ xưa hay không. Không sao đâu, kiếm vốn là vua của các loại binh khí, trong thời đại mạt pháp này, nếu Nguyên Huyền chân nhân chỉ là hạng tầm thường thì làm sao có thể từ đạo kiếm tiên mà đột phá luyện khí 7 tầng, bước vào luyện khí 8 tầng, từ hậu thiên mà vươn tới tiên thiên. Những người như Thanh Viễn, coi như hôm nay ta không phế hắn, nhưng tâm tính của hắn trong thời đại mạt pháp này, cả đời có thể đạt đến luyện khí 7 tầng đã là kỳ tích. Cát Đồng Húc vỗ nhẹ vào vai Phan Hồng, thản nhiên nói. Lời của Cát Đồng Húc lọt vào tai Phan Hồng và những người khác, khiến họ cho rằng Cát Đồng Húc dù sao cũng còn trẻ, tâm tính quá đơn giản, dễ tin người, liên kết này có vẻ gượng ép quá mức, làm sao tu hành lại có thể liên quan đến đạo đức hành vi được. Tuy nhiên, chỉ có Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy, cả người không khỏi chấn động, ánh mắt lóe lên, trong lòng chợt có cảm giác đặc biệt. Luyện khí 7 tầng vốn trống vắng, nhưng lại như có điều gì đó trong lòng. Vẻ mặt của ông lộ ra một tia trầm tư, không trách được các đạo hữu tuổi còn trẻ đã có thể từ hậu thiên nhìn về tiên thiên, quả nhiên là ghê gớm. Mời thân thể chấn động phía sau, Nguyên Huyền chân nhân quay lại, nghiêm nghị chắp tay, sau đó giơ tay mời, thái độ vô cùng khách khí, hoàn toàn đối đãi ngang hàng. Nguyên Huyền chân nhân, xin mời. Các đông húc cười nhạt, cũng giơ tay làm dấu mời. Ha ha. Đồng thời, Nguyên Huyền chân nhân cười nói, các đông húc gật đầu, hai người cùng sánh vai bước ra ngoài cửa điện, ánh mắt nhìn ra đại điện. Khi Nguyên Huyền chân nhân và các đông húc vừa bước ra ngoài, không khí trong đại điện bỗng chốc trở nên nặng nề và căng thẳng. Thanh Viễn chân nhân bị phế bỏ đan điền, các đệ tử Thục Sơn phái tự nhiên tràn ngập sát khí đối với Phan Hồng và những người còn lại trong đại điện. Bản chân nhân cùng các đạo hữu kết quả chưa rõ, các ngươi không thể vì lý do Thanh Viễn mà thất lễ đối với Phan Hồng và những người này. Khi sát khí trong điện dâng cao, một giọng nói uy nghiêm từ ngoài điện vọng vào. Nghe lời này, các đệ tử Thục Sơn phái trong điện liền tỏ ra ủ rũ, bất đắc dĩ, như quả bóng xì hơi. Còn Phan Hồng và những người đi cùng thầm thở phào nhẹ nhõm, còn Thanh Viễn mặt mày tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám cãi lại. Một khi Nguyên Huyền chân nhân đã nói như vậy, ai dám trái lệnh? Những người kia làm sao có thể hiểu được, hiện nay linh khí của thiên địa này càng cạn kiệt, thiên tài địa bảo khó tìm, truyền thừa cũng không trọn vẹn, thất lạc. Vì vậy tu hành càng thêm khó khăn, khó mượn ngoại lực, và những người có thể có thành tựu đều là những người tài năng xuất chúng, với tâm ý kiên nghị. Kiếm là vua của môn loại binh khí, cổ chí thánh phẩm, chí tôn quý giá, được nhân thần sùng bái. Ở thời đại này, lão đạo ta muốn từ hậu thiên mà tiến lên tiên thiên, chỉ có thể dựa vào vô cùng tình và kiếm mới có thể thoát khỏi những ràng buộc hiện nay, đột phá cực hạn. Nếu không có vô cùng tình và kiếm, lão đạo ta sao có thể tránh khỏi những kẻ đạo trích. Các đạo hữu một lời nói ra thiên cơ, khiến lão đạo rất kính nể, cùng các đồng húc sánh vai đi. Nguyên Huyền chân nhân trên mặt mang theo vẻ kính trọng nói, hắn đã bồi hồi suốt mấy chục năm ở luyện khí tầng 7 mà không thể đột phá, cho đến khi dần dần ngộ ra đạo lý này, cuối cùng cũng có thể đột phá vào cảnh giới luyện khí 12, một trong những khó khăn lớn nhất trong môn hạ, được gọi là cửa ngưỡng từ hậu thiên lên tiên thiên, trúc cơ. Nguyên Huyền chân nhân quá khen, ta chỉ là gặp may mắn, đúng dịp mà có được thành tựu như ngày hôm nay. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười khiêm tốn đáp lại, lão đạo ta tuy không dám tự xưng là người đứng đầu kỳ môn, nhưng hiện tại kỳ môn có thể sánh vai cùng lão đạo e rằng chẳng có mấy ai. Các đạo hữu người tuổi còn trẻ đã có được tu vi như vậy, trước mặt lão đạo ta, người không cần phải khiêm tốn. Hiện nay với điều kiện của địa cầu như vậy, dù ngươi có cơ duyên cũng chỉ có thể nói là không bột đố bột nên hồ. Ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, ngoại trừ cơ duyên, thực ra cũng không liên quan nhiều đến bản thân ngươi. Nếu không, với điều kiện của địa cầu hiện tại, ngươi sẽ không thể đạt được thành tựu như hôm nay. Nguyên Huyền chân nhân nói. Các đồng húc nghe vậy liền trầm mặc, không phản đối. Hắn có được thành tựu hôm nay, chắc chắn không thể thiếu công lao của Nhậm Diêu và Cát Hồng đã tận tâm truyền thụ cho hắn. Những điều này cũng có thể coi là cơ duyên của hắn. Tuy nhiên, đúng như Nguyên Huyền chân nhân đã nói, điều kiện của địa cầu hiện nay hạn chế sự tu hành của con người, chỉ có cơ duyên thôi là chưa đủ, mà còn phải có điều kiện tự thân. Cát Đông Húc là người có tâm tính thuần hậu, đạm bạc, không tham lam, nhưng lại kiên định, chính là kiểu người tu đạo lý tưởng. Hắn còn có thiên phú hơn người, từ trong nền văn minh khoa học hiện đại của nhân loại đã tìm ra được con đường riêng của mình. Hắn tìm kiếm quy tắc của thiên nhiên, nắm bắt được bản nguyên của thiên đạo, lĩnh hội được quy tắc tự nhiên của ngự khí phi hành, hiểu được mối quan hệ giữa độ hòa tan linh khí và độ đậm đặc trong tụ linh trận, rồi lại còn nhìn thấu được sự huyền bí của sinh mệnh trong mùa xuân. Tất cả những điều này đều là Cát Đông Húc cố gắng vượt qua sự cằn cỗi của linh khí địa cầu, vượt qua sự hạn chế của môi trường này để tu hành. Nếu không, hắn sẽ không thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay khi còn trẻ. Đương nhiên Nguyên Huyền chân nhân lúc này vẫn chưa biết rằng Cát Đông Húc mở ra một con đường riêng, chính là một nhân vật khai tông lập phái, không chỉ đơn thuần như hắn, chỉ chuyên tâm vào việc tu hành theo dấu vết của các bậc cổ nhân. Cát Đông Húc vốn là người có tình cảm sâu sắc với kiếm đạo, và chính nhờ đó mà có thể đột phá những giới hạn cực kỳ khó khăn. Nếu muốn tiến thêm một bước nữa, sự đột phá ấy đã trở nên vô cùng khó khăn, nhất là khi nhìn vào tuổi tác của hắn, hy vọng cũng mờ nhạt, giống như Nhậm Diêu năm xưa. Tuy rằng hắn đã tu luyện đến tầng thứ 8 của luyện khí, nhưng tuổi thọ đã tiêu hao hết, thời gian không đợi người, và hắn đã mất đi cơ hội đột phá. Thấy Cát Đông Húc im lặng, không phản đối, Nguyên Huyền chân nhân cười lớn, bỗng nhiên bước đi như bay, mỗi bước đều dài thêm 4-5 mét. Cát Đông Húc thấy thế khẽ mỉm cười, rồi cũng bước theo như hình với bóng. Trong nháy mắt, hai người xuyên qua từng tòa đạo quan, tiến vào một khu rừng phía sau núi. Nơi đó chính là một vách đá mây mù cuộn cuộn bốc lên, sâu thẳm không thấy đáy. Kiếm tiên trong truyền thuyết không chỉ có thể mang theo người đầu lâu và đi ngàn dặm xa, mà còn có thể ngự kiếm phi hành nhanh như chớp thon tổ. Dù vậy, hiện nay môn phép ngự kiếm phi hành đã không còn đầy đủ, Nguyên Huỳnh chân nhân cũng còn cách được một bước dài mới có thể thực sự ngự kiếm phi hành. Nhưng dù sao đi nữa, đối với Vùi Nguyên Huyền chân nhân vẫn có một tia huyền bí khó có thể từ bỏ. Vì vậy hắn bước đi như bay, tốc độ nhanh vô cùng. Nếu là người thường nhìn thấy, tất nhiên sẽ cho rằng đó chính là khinh công trong truyền thuyết, thần pháp tuyệt diệu. Nguyên Huyền chân nhân vốn nghĩ rằng lần này bay nhanh như vậy chắc chắn sẽ có thể tạo ra một khoảng cách xa với Cát Đông Húc, nhưng không ngờ chỉ mới một đoạn đường, hắn đã thấy Cát Đông Húc khí định thần nhàn vẫn theo sát phía sau hắn chỉ một mét. Nguyên Huyền chân nhân không khỏi giật mình trong lòng, đồng thời cũng có chút không phục. Hắn quyết định tiếp tục tăng tốc, động tác càng nhanh hơn, lao vào trong rừng. Rồi chỉ chốc lát sau, hắn đã tiến vào đám mây mù, nơi vực thẳm không thấy đáy. Không thèm nhìn lại, hắn bước chân vào đám mây mù ấy. Đang đạp trên những đám sương mù, Nguyên Huyền chân nhân nhếch miệng, tỏ vẻ đắc ý thầm nghĩ, lần này nhất định hắn sẽ bị hù dọa, không dám bước tiếp, không dám đi xuống mách núi đâu. Thật đáng tiếc, Nguyên Huyền chân nhân lại không biết rằng phía sau hắn, người trẻ tuổi kia lại hoàn toàn biết rõ cách dùng khí để phi hành. Dù vách núi có sâu đến vạn trượng, hắn cũng dám bước thẳng xuống, chứ đừng nói là nơi này còn có người dẫn đường. Nguyên Huyền chân nhân trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng khi nghe thấy tiếng gió thổi làm lay động tà áo, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Không thể nào hắn lại dám trực tiếp bước vào vực sâu. Nguyên Huyền chân nhân không khỏi kinh ngạc, trong lòng dâng lên một nỗi chấn động mạnh mẽ. Đây là một nơi tốt. Nguyên Huyền chân nhân vừa kinh ngạc vừa thán phục, nhưng ngay sau đó từ phía dưới truyền đến một tiếng thở dài của người trẻ tuổi. Nguyên Huyền chân nhân nghe thấy vậy vội vàng ngừng lại và nhận ra mình đang đứng trên vách núi, tay nắm một cây tùng cổ thụ, chuẩn bị dùng lực để giảm bớt động tác rồi tiếp tục tiến xuống. Đang lúc ấy lại nghe tiếng động từ dưới vọng lên, suýt nữa khiến hắn không đứng vững và bị ngã xuống ngay chỗ cổ tùng. Mây mù sôi trào bao phủ vách núi, làm cho khung cảnh trở nên kỳ bí và huyền ảo. Tuy nhìn bên ngoài có vẻ như là vực sâu không đáy, nhưng thực ra chỉ là một trận pháp che mắt cổ xưa. Về thực tế, chỗ này chỉ là một vùng núi rộng khoảng 40-50 mét, còn vực sâu thực sự nằm ở dưới sâu vạn trượng. Mây mù che phủ nơi này chỉ có những bậc cao trong môn phái như trưởng môn hay trưởng lão mới biết về sự kỳ diệu của vực sâu này. Những người khác, kể cả phàm nhân bên ngoài, đều không hề hay biết. Với cảnh giới của Nguyên Huyền chân nhân, 40-50 mét không phải là quá cao, nhưng cũng không thể coi là thấp. Hắn trực tiếp nhảy xuống, tuy không đến mức bị thương, nhưng hai chân chắc chắn sẽ tê dại và đau đớn. Nguyên Huyền chân nhân đã 125 tuổi, tuy rằng tu vi đã đạt tới luyện khí tầng 8, nhưng xương cốt rốt cuộc không còn được như người trẻ tuổi. Hắn nhìn như trực tiếp đạp xuống, nhưng thực ra là đã sớm tìm được một cổ tùng mọc trên vách núi để mượn lực. Thực tế, trong Thục Sơn môn phái, các đệ tử khác khi hạ xuống mảnh vách núi này cũng đều mượn lực từ những cây cổ tùng để chậm rãi hạ xuống, không ít lần đã rơi xuống thực địa. Nguyên Huyền chân nhân vốn định dọa Cát Đông Húc một phen, dù sao thì người này dám phế bỏ đan điền của Thục Sơn phái trưởng môn. Nguyên Huyền chân nhân vừa kính phục hắn, lại vừa âm thầm tức giận. Tuy nhiên, không ngờ rằng không chỉ không dọa được Cát Đông Húc, mà ngược lại, Cát Đông Húc một cước đạp xuống vách núi cao 40-50 mét, sau khi hạ xuống lại vẫn không có gì xảy ra, thậm chí còn rảnh rỗi thưởng thức khu vực trọng địa của Thục Sơn phái. Điều này khiến Nguyên Huyền chân nhân vô cùng bất ngờ và sợ hãi. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, không ngờ Cát đạo hữu lại am hiểu sâu sắc phương pháp khinh thân. Nguyên Huyền chân nhân trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng bề ngoài vẫn không biểu lộ điều gì, từ từ nhảy ra từ cổ tùng trên vách núi, nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Cát Đông Húc, cũng chỉ là hơi biết một chút mà thôi. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, khiêm tốn đáp lại. Sau đó, hắn chỉ vào bốn phía và nói, Thục Sơn phái quả nhiên không hổ là cổ xưa đại môn phái, vẫn còn có được thế ngoại đào nguyên như thế này. Hóa ra, vùng núi này và mặt đất trên không giống nhau, có diện tích khoảng 300 mẫu, ở độ cao như vậy lẽ ra phải có gió lạnh thổi, nhưng lại ấm áp như mùa xuân. Không chỉ vậy, nơi đây còn trồng rất nhiều hoa quế và cây đào. Dù không phải mùa hoa quế nở, nhưng hoa quế trên cây đã kết đầy quả vàng, mùi hương thơm nồng nặc bao trùm cả vùng núi. Hoa đào thì đang vào mùa nở, gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa đào bay lả tả như tiên nữ giải hoa. Ở khu vực gần vách núi còn có một ao nhỏ chừng 10 mẫu, mặt ao mây mù bao phủ, lại là một thiên nhiên ôn tuyền. Trong ao có một tiểu đảo, trên đảo có trồng đủ loại dược thảo. Một cây cầu đá bắc qua ao, giống như cầu vồng dẫn đến đảo nhỏ, từ đó có thể vượt qua đảo nhỏ để đến vách núi. Hóa ra vách núi này còn có một động phủ, hai bên cửa động là những cây cổ thụ che phủ trời, xanh tươi như xây, trên đó có khắc chữ Thục Sơn Động Thiên. Mặc dù cách mấy chục mét, Cát Đông Húc vẫn có thể mơ hồ nhận ra từ trong Thục Sơn Động Thiên có linh khí tỏa ra, Hiển nhiên linh khí trong động phủ này so với thế giới bên ngoài phải dày đặc hơn rất nhiều. Đây rõ ràng là một nơi tu hành tốt hiếm có. Cát Đông Húc thầm nghĩ, giờ thiên địa linh khí đã cằn cỗi, Thục Sơn phái chỉ còn lại nơi này để tu hành, cũng chỉ có thể coi như là một chỗ tu luyện tạm thời. Nhưng nếu thêm vài trăm năm nữa, ngay cả Thục Sơn động thiên này có lẽ cũng sẽ không còn. Khi nghe Cát Đông Húc khen ngợi Thục Sơn động thiên, Nguyên Huyền chân nhân vừa có chút tự hào nhưng lại không khỏi cảm thấy cô đơn, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Hay là có lẽ sau vài trăm năm nữa địa cầu sẽ lại phục hồi, linh khí sẽ tràn đầy như xưa cũng không chắc. Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy không khỏi một lần nữa cảm thấy chấn động trong lòng. Ông nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Cát đạo hữu quả thực là một người rất đặc biệt. Khi linh khí của thiên địa này càng cạn kiệt, mọi người đều bi quan cho rằng thiên địa linh khí sẽ mãi khô héo, không thể phục hồi như trước. Ai ngờ lại có người tin rằng một ngày nào đó linh khí sẽ dồi dào trở lại như trong truyền thuyết. Tại sao lại không thể thay đổi cách nghĩ này? Cát Đông Húc cười nói. Mọi sự thịnh vượng rồi cũng sẽ đến lúc suy tàn, nhưng từ suy tàn sẽ lại có sự hưng thịnh. Ai có thể nói trước được chuyện tương lai? Nghe Cát Đông Húc nói vậy, Nguyên Huyền chân nhân càng lúc càng cảm thấy kinh ngạc về phương thức tư duy khác biệt của Cát Đông Húc. Lúc này ông cũng không hề biết rằng Cát Đông Húc đã kết hợp khoa học hiện đại và tu hành, nhìn nhận tu hành như một môn khoa học để đối đãi. Nếu ông biết, chắc chắn không phải là kinh ngạc mà là sợ hãi. Ha ha, Cát đạo hữu quả thực không phải là người thường, tư duy của ngài quả thật kỳ lạ như vậy. Sau một lúc, Nguyên Huyền chân nhân ngẩng mặt lên trời cười vang. Hiển nhiên, mặc dù Nguyên Huyền chân nhân kinh ngạc trước Cát Đông Húc, người khác hẳn sẽ không nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không đồng ý với cách nhìn của Cát Đông Húc. Cát Đông Húc mỉm cười, dĩ nhiên không có ý định tranh luận thêm. Cát đạo hữu, chúng ta có thể giao đấu ngay tại đây được không? Sau khi cười xong, Nguyên Huyền chân nhân hỏi. Chỗ này đối với ta mà nói quả là không thể tốt hơn. Cát Đông Húc nhìn quanh bốn phía, thấy núi, đồi, hoa quế, cây đào, rồi mỉm cười nói. Hắn am hiểu nhất không phải phi kiếm thuật, mà là pháp thuật hệ mộc. Nơi này linh khí mộc dồi dào, đối với hắn mà nói đúng là một sân nhà quen thuộc. Tuy nhiên, dù có phải là sân nhà hay không, Cát Đông Húc tu vi vượt trội Nguyên Huyền chân nhân rất nhiều. Nếu muốn chiến thắng hắn, Nguyên Huyền chân nhân khó lòng gây bất ngờ. Nguyên Huyền chân nhân nghe Cát Đông Húc đồng ý, gật đầu rồi bước đi như bay. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã cách ra xa đến 70-80 mét, rồi đứng lại, lật tay một cái, ngay lập tức xuất hiện một thanh kiếm phủ màu vàng rực rỡ. Phi kiếm vô tình, Cát đạo hữu hãy cẩn thận. Nguyên Huyền chân nhân nắm chặt kiếm phủ, ánh mắt sắc bén như điện, cả người toát ra một khí thế mạnh mẽ, tựa như thanh kiếm sắc bén vươn lên trời. Từng cánh hoa đào bay xuống, chưa kịp biến gần hắn thì đã bị gió xoắn thành mảnh vụn. Nguyên Huyền chân nhân cứ việc ra tay. Cát Đông Húc đứng chắp tay cười nhạt, trong tay không hề cầm pháp phù. Ta Thục Sơn phái lấy kiếm tiên thuật làm uy trấn kỳ môn, Cát đạo hữu bất cẩn như vậy, đến lúc đó thua thì đừng trách lão đạo này không nương tay. Nguyên Huyền chân nhân thấy Cát Đông Húc đứng chắp tay, không giống như bản thân ông, trong tư thế chuẩn bị đối mặt với đại địch, phong mị sẵn sàng, trong lòng không khỏi chấn động. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, ánh mắt ông liền chuyển thành căm giận vô cùng. Cát Đông Húc đứng chắp tay, không cầm theo pháp phù, điều này khiến Nguyên Huyền chân nhân không khỏi nghi ngờ. Liệu có phải Cát Đông Húc có khả năng thi triển phù chú mà không cần dùng pháp phù hay không? Liệu có phải hắn không coi ông Nguyên Huyền vào đâu? Cát Đông Húc còn trẻ, nhưng tu vi đã ngang ngửa với ông, điều này đã đủ để khiến Nguyên Huyền cảm thấy khiếp sợ. Nguyên Huyền chân nhân tuyệt đối không thể tin rằng Cát Đông Húc thực tế có tu vi cao hơn ông một cấp bậc, đã đạt đến luyện khí tầng 9, có thể thi triển phù chú mà không cần vật dẫn. Do đó sự chấn động trong lòng ông nhanh chóng truyền thành sự căm phẫn tột độ. Ông tu hành suốt hơn trăm năm, uy danh lẫy lừng trong kỳ môn giới, làm sao có thể chịu đựng được việc bị người như vậy coi thường? Thắng bại tại kỹ năng, tự nhiên không trách chân nhân. Cát Đông Húc chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Nguyên Huyền chân nhân không nói gì thêm, mắt đột nhiên lóe sáng, tay nhanh chóng bắt kiếm quyết. Kiếm phủ bắn ra kim quang bốn phía, một đạo phi kiếm chói lóa như bóng vàng phóng lên trời, tìm kiếm ngân vàng vọng núi. Vùng núi vốn đầy xuân sắc bỗng lạnh lẽo, vô số hoa đào rơi rụng, hơi nước ao tuyền hóa thành hạt nhỏ, không còn bốc lên. Ao nước nóng như bị đóng băng trong nháy mắt. Phi kiếm phóng lên trời, như tia chớp vàng lao về phía Cát Đông Húc. Kim quang lóe lên, tiếng gió rít nhọn hoắt, tốc độ nhanh đến kinh người. Thục Sơn tiên kiếm thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Cát Đông Húc thấy phi kiếm nhanh như chớp, khí thế hùng mạnh, mắt sáng lên, khẽ than. Cùng lúc đó, y vẽ bùa trong hư không, khi phi kiếm lao tới, từng đạo lục quang từ hàng vạn cây quế, cây đào bắn ra, kết thành dây leo chằng chịt trên không trung. Nguyên Huyền chân nhân mắt tinh tường, nhận ra pháp thuật của Cát Đông Húc không dùng pháp phù, mà là hư không hành phù trong truyền thuyết, trong lòng kinh hãi. Dù đã mấy chục năm không rời động thiên để tu hành, lại sống cùng kiếm suốt thời gian dài, Tâm tính hắn đã cứng rắn như sắt. Một chiêu kiếm vừa ra, hắn không hề có ý định lùi bước. Dù trong lòng có chút bất ngờ, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã lấy lại bình tĩnh và kiên quyết. Phi kiếm không những không chậm lại, mà ánh sáng kim quang ngày càng rực rỡ và dữ dội, thế đi càng thêm mạnh mẽ. Xì xì xì xì, phi kiếm lao vào trong không khí mộc linh dày đặc, phát ra âm thanh chói tai như bị cắt xẻ. Tuy nhiên, cách Đông Húc tu vi sâu xa, còn khu vực này toàn là những cây hoa quế, cây đào đã ngàn năm tuổi, ngày đêm học linh khí thục sơn. Dưới sự điều khiển của các Đông Húc bằng pháp thuật hệ mộc, dây leo mạnh mẽ được hình thành. Khi phi kiếm lao vào, không giống như trong tưởng tượng của Nguyên Huyền chân nhân, nó không thể chém như trẻ tre, mà chỉ tạo ra tiếng vết cắt chói tai. Phi kiếm như mắc kẹt trong đầm lầy, khó mà tiến thêm được. Các Đông Húc cười nhạt, trong tay pháp quyết biến đổi, những dây leo trên trời nhanh chóng cuốn lấy phi kiếm, rồi xoắn lại một cái, phi kiếm lập tức hóa thành từng điểm kim quang, biến mất không còn dấu vết. Sắc mặt Nguyên Huyền chân nhân lập tức thay đổi, đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, hắn mở miệng, từ kiếm trong tay phun ra một ngụm tinh huyết. Đột nhiên, kiếm phụ liền tỏa sáng kim quang, ánh sáng này lớn hơn lần trước rất nhiều, sắc bén và chói mắt. Phi kiếm lại một lần nữa lao lên trời, lần thứ hai như điện, vạch một đường thẳng về phía Cát Đông Húc. Chân nhân đây cũng khổ như thế sao? Cát Đông Húc thấy Nguyên Huyền chân nhân không tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, không khỏi cười khổ, lắc đầu, trong tay hắn pháp quyết tiếp tục vận chuyển, không còn tiếp tục khiêm nhiều nữa. Đầy trời mây cây ngưng tụ thành một khối, tỏa ra hào quang màu xanh lục lớn, liền lập tức phát ra một tiếng gọi, quay về thanh phi kiếm sáng như điện mà đến, tàn nhẫn đánh xuống. Chèng, một tiếng vang vàng của sắt thép va chạm với nhau đột ngột vang lên trên vách núi. Cái phi kiếm chói mắt ánh kim trong nháy mắt liền sụp đổ hóa thành hư vô, còn cái khối liên khóa màu xanh biếc thì không hề thay đổi, đảo mắt liền đến trước mặt Nguyên Huyền chân nhân rồi đột ngột thu lại. Nguyên Huyền chân nhân nhìn thấy khối liên khóa màu xanh lục lao tới như điện, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt, trong mắt lộ rõ sự kinh hoàng tột độ. Hắn tu hành kiếm tiên chi đạo, am hiểu chiến đấu, vốn tưởng rằng dù Cát Đông Húc có đạt đến cảnh giới hư không vẽ bùa thì hắn cũng chưa hẳn không có khả năng đối đầu, nhưng kết quả hắn lại nhận ra thực lực của Cát Đông Húc quá sâu, sâu đến mức không thể lường trước. Luyện khí 9 tầng căn bản không phải là điều hắn có thể ngăn cản. Đa tạ Cát đạo hữu hạ thủ lưu tình, pháp thuật của Cát đạo hữu quả thật sâu, không lường được, lão đạo ta thua phục tâm phục. Sau một hồi lâu, Nguyên Huyền chân nhân cúi người chào Cát Đông Húc, trong mắt không chỉ có sự kính nể mà còn pha chút cảm kích. Sống hơn trăm năm, Nguyên Huyền chân nhân tự nhiên hiểu rằng với tu vi của Cát Đông Húc, nếu đồ đệ của hắn là Thanh Viễn chân nhân lại dám phá hủy phản hồng đan điền của hắn, thì hắn không chỉ đơn giản là lấy mạng của hắn mà thôi. Nói ra, Nguyên Huyền chân nhân đã hạ thủ rất lưu tình, coi như cho Thục Sơn phái chút mặt mũi. Nếu so với hắn, Nguyên Huyền chân nhân càng hiểu rõ hơn về sự hạ thủ lưu tình của Cát Đông Húc. Nếu không phải vậy, với cái xích sắt kia vừa rồi, mạng sống của hắn đã sớm không còn. Chân nhân nói quá lời rồi, chỉ là một trận luận bàn giao đấu mà thôi, sao có thể nói đến chuyện hạ thủ lưu tình được. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười đáp. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy không khỏi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Dù sống hơn trăm năm, ông bỗng nhận ra rằng tâm tính của mình không thể sánh với vị thanh niên trẻ tuổi trước mắt này, rộng rãi và khoan dung hơn mình rất nhiều. Cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng, nhưng đồng thời Nguyên Huyền chân nhân lại không khỏi vừa sợ hãi vừa vui mừng. Nếu không phải vị thanh niên này có tâm tính khoan dung, với tu vi kinh khủng như vậy, nếu lỡ làm hại đến nhân gian, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cả Thục Sơn phái hôm nay e rằng khó tránh khỏi đại họa. Đa tạ Cát đạo hữu đã thức tỉnh, lão đạo tâm tính của ta vẫn còn cần phải mài giũa. Nguyên Huyền chân nhân nói. Kiếm là vua của trăm loại binh khí, vì là quân chủ, kiếm đạo cần có quyền uy, có thủ đoạn mạnh mẽ và càng cần phải có chính nghĩa vững vàng. Tha lỗi cho lời nói bất cẩn của ta. Chân nhân tuy rất tình thâm với kiếm, nhưng trong lĩnh ngộ kiếm đạo vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói. Cảnh này giống như một người đàn ông vô cùng yêu thích một người phụ nữ, nhưng lại không hiểu rõ những điều mà nàng yêu thích, thì làm sao có thể khiến nàng vui lòng. Trong hoàn cảnh hiện tại, nếu chân nhân muốn tiến thêm một bước nữa, e rằng vẫn cần phải có thêm nhiều lĩnh ngộ từ con đường kiếm đạo. Cát Đông Húc nhìn thấy Nguyên Huyền chân nhân, dù trước đây không phân biệt đúng sai khi thay mặt Thanh Viễn chân nhân ra mặt, thái độ có phần hung hãn, nhưng thực ra là người rất quang minh chính đại, cũng biết tự kiềm điểm bản thân, không giống như một số người dù thất bại vẫn chỉ ôm lấy nỗi hận trong lòng, không hiểu được việc tự kiềm điểm và cảm kích. Trong lòng có chút cảm khái, hắn nghiêm mặt nói. Lời của Cát Đông Húc có lẽ chỉ như gió thoảng bên tai Thanh Viễn chân nhân và đám người xung quanh, nhưng đối với Nguyên Huyền chân nhân, người đã đắm chìm trong kiếm đạo hơn trăm năm, lại như tiếng chuông vang vọng trong tai, khiến hắn ngây ra tại chỗ, trong đầu chỉ toàn là lời của Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy Nguyên Huyền chân nhân có vẻ đã hiểu ra, trong ánh mắt không khỏi lóe lên vẻ thán phục, thầm nghĩ không trách được Nguyên Huyền chân nhân khi còn trẻ đã uy chấn Kỳ Môn, giờ đây lại càng là nhân vật truyền kỳ, quả thực không phải là tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Cát Đông Húc cũng bởi vì bản thân dường như đối xử với thiên đạo như một khoa học, tâm thái thản nhiên, đối với việc tu hành không còn nghi ngờ, không còn nghi thần nghi quỷ, không còn cảm giác bó tay bó chân. Hơn nữa, hắn còn thừa kế các bếp nường, lại do vận may tình cờ tín nhập và cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Chính nhờ vậy, hắn có thể cảm ngộ thiên đạo bổn nguyên một cách đặc biệt sắc bén, tu vi cũng cao hơn Nguyên Huyền chân nhân rất nhiều, mới có thể một câu nói toạc ra được những khiếm khuyết của Nguyên Huyền chân nhân. Tuy nhiên, Nguyên Huyền chân nhân có thể lập tức lĩnh hội được lời nói của hắn, điều đó chứng tỏ hắn quả là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Một hồi lâu, Nguyên Huyền chân nhân bỗng nhiên hai mắt sáng lên, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhưng khí thế mạnh mẽ vốn có lại đột nhiên thu lại, thay vào đó là một luồng chính khí mạnh mẽ, rạng ngời. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, về chuyện liên quan đến Thanh Viễn, ta nhất định sẽ tự mình điều tra rõ ràng. Nguyên Huyền chân nhân sau khi đột một tỉnh ngộ, quay lại cúi người nói với Cát Đông Húc. Lúc này thái độ của Nguyên Huyền chân nhân vô cùng cung kính, trong đó còn ẩn chứa cả ý tứ của một bậc thầy đối với đệ tử, ngay cả xưng hô với Cát Đông Húc cũng từ đạo hữu chuyển thành tiên sinh, còn với mình thì từ chân nhân hay lão đạo đổi thành ta. Dù vậy, Nguyên Huyền chân nhân vẫn là một bậc thái thượng trưởng lão của Thục Sơn phái, người có tuổi tác 125, nên dù thái độ rất kính trọng, ông vẫn không thể tự xưng là học trò. Dù vậy, việc Nguyên Huyền chân nhân cúi người và xưng hô là tiên sinh làm Cát Đông Húc rất bất ngờ và hoảng sợ, liền vội vàng bước lên đỡ lấy hai cánh tay của ông, nói: chân nhân không cần lễ, không cần lễ, ngươi và tiên sư là cùng một thời đại, ta làm sao có thể nhận lễ này từ ngươi. Nghe nói vua chỉ cần nói một câu mà có thể thắng được việc đọc sách suốt 10 năm, lời tiên sinh vừa rồi làm sao có thể dừng lại ở đó, khiến ta cảm thấy như thiếu mất 10 năm học vấn. Có lẽ chính vì câu nói của tiên sinh mà ta có cơ hội hiểu thêm về một thế giới khác, khám phá ra sự kỳ diệu của thiên địa, để tìm kiếm con đường trường sinh bất diệt. Nếu không, ta chỉ có thể chôn vùi xương cốt tại Thục Sơn, giống như tiên sư sư tổ của mình mà thôi. Nguyên Huyền chân nhân nghiêm mặt nói, vẫn luôn gọi Cát Đông Húc là tiên sinh một cách kính trọng. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi giật mình hỏi, chân nhân nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta ở đây lại mở ra một thông đạo dẫn đến thế giới khác sao? Đây là bí mật mới của các đại môn phái cổ xưa. Nguyên Huyền chân nhân nghiêm nghị đáp lại. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng dù rất ngạc nhiên, nhưng liền thôi, không truy hỏi nữa. Mặc dù vậy, hắn vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng lập tức không tiếp tục tò mò về vấn đề đó. Thấy Cát Đông Húc không hỏi thêm, Nguyên Huyền chân nhân trong lòng không khỏi tỏ ra tôn kính, dần dần hiểu được vì sao người trẻ tuổi như Cát Đông Húc lại có thể đạt được thành tựu như vậy. Thời đại khác nhau, tiên sinh là cao nhân như vậy, những bí mật này đối với ngươi mà nói chắc không có gì phải giấu giếm. Huống hồ, nếu có một ngày ta thực sự có thể bước vào một thế giới khác, cũng là nhờ vào sự chỉ điểm của tiên sinh hôm nay. Tiên sinh, xin mời đi theo ta. Nguyên Huyền chân nhân khẽ mỉm cười nói, đồng thời bày tỏ lòng kính trọng. Cát Đông Húc nghe vậy gật đầu, trả lời, ta cũng thực sự rất hiếu kỳ, đã vậy, ta cũng sẽ không trái lương tâm mà từ chối. Nói xong, hắn theo sau Nguyên Huyền chân nhân bước lên cầu đá. Không biết tiên sinh sư phụ là vị cao nhân nào có thể dạy dỗ một đệ tử như tiên sinh, chắc hẳn người đó phải là một nhân vật hiền hách trong môn phái cổ xưa mới có thể biết đến những bí mật này. Vừa đi, Nguyên Huyền chân nhân vừa hỏi, trong lòng vẫn còn nghi hoặc, không biết chân nhân có nghe qua Đan Phù phái chưa. Cát Đồng Húc hỏi. Đan Phù phái? Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy, thân thể không khỏi hơi chấn động, trong lòng nổi lên sự tôn kính đáp, tự nhiên là có nghe qua, đó là một môn phái cổ xưa rất đặc biệt. Nghe đồn trong thời đại xưa, đệ tử của họ làm nghề y giang hồ, cứu người giúp đời, mỗi một đời đều có một hoặc hai nhân vật kinh thế tuyệt phẩm xuất hiện. Tuy nhiên, vì bọn họ quanh năm suốt tháng lưu lạc giang hồ, đệ tử không nhiều, trải qua nhiều cuộc thay đổi triều đại và chiến loạn, đến khi thanh triều, trong Kỳ Môn đã không còn tin tức gì về họ. Không ngờ tiên sinh lại là đệ tử của Đan Phù phái, quả là không trách được tu vi của ngài lại thâm sâu khó lường. Cát Đồng Húc đáp, nói vậy chân nhân chắc hẳn chưa từng nghe qua đại danh của tiên sư Nhậm Diêu. Ta tu hành cùng ông ấy đã lâu, nhưng lúc ấy tiên sư đã già, vì một số sự kiện mà ông ấy không nhớ rõ nhiều chuyện cũ, vì vậy ông ấy chưa bao giờ nhắc đến những bí mật cổ xưa của môn phái. Nguyên Huyền chân nhân lúc này mới hiểu, cười nói, vậy cũng không có gì lạ, với lịch sử cổ xưa của Đan Phù phái, dù giờ đây sơn môn đã không còn tồn tại, nhưng các bí mật liên quan đến động thiên phúc địa, thông đạo thì vẫn là điều mà người trong giới vẫn phải biết. Đang khi trò chuyện, hai người đã bước qua cầu đá, tiến vào Thục Sơn động thiên. Vừa vào trong, Cát Đông Húc cảm nhận được linh khí nồng đậm tỏa ra khắp không gian. Không chỉ vậy, Thục Sơn động thiên quả thật xứng danh với tên gọi của nó, bên trong đúng là có một không gian khác biệt, một động thiên phúc địa thực sự. Không chỉ có diện tích rộng lớn hơn trăm mẫu, mà bên trong còn ấm áp như mùa xuân, cây cối hoa lá tươi tốt, bình đài lầu các, nước chảy qua cầu nhỏ, trên vách tường từng viên dạ minh châu lấp lánh, chiếu sáng cả động thiên như ban ngày. Tiên sinh, xin mời đi theo ta. Nguyên Huyền chân nhân dẫn Cát Đông Húc vào trong thục sơn động thiên. Mỗi khi đi qua một đoạn đường nhỏ, ông lại vẫy tay bắt một pháp quyết, khiến vách đá cứng rắn tựa như nước, tạo nên sóng gợn. Nguyên Huyền chân nhân bước vào trong làn sóng ấy, rồi biến mất vào vách đá. Cát Đông Húc theo vào, và trước mắt ông là một động thiên khác. Quả thật là một trận pháp cổ xưa, khiến người ta phải thán phục. Cát Đông Húc sờ vào vách đá phía sau, cảm giác không khác gì vách tường, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đúng vậy, linh khí thiên địa vẫn đang từ từ khô héo, có lẽ sau mấy trăm năm nữa, những trận pháp này cũng không thể duy trì được nữa. Đến lúc đó, Thục Sơn sẽ không còn những bí mật nào để giấu giếm, mà những bí mật mới cũng chỉ có thể trở thành một trò cười mà thôi. Nguyên Huyền chân nhân thở dài, vẻ mặt đầy cô đơn. Ngày xưa, nơi này là cấm địa của Thục Sơn, những thứ tồn tại ở đây chẳng phải chỉ là những phép thuật che mắt mà thôi, còn có rất nhiều cấm chế và trận pháp lợi hại. Nhưng giờ đây, những trận pháp ấy giống như những chiếc máy móc đã hết năng lượng, chẳng còn có thể động đậy nữa. Chỉ còn lại những trận pháp đơn giản nhất, chứng nhãn trận pháp vẫn có thể tiếp tục vận hành. Ta vẫn luôn cho rằng mọi chuyện không phải là tuyệt đối, mấy trăm năm sau ai biết được. Chân nhân cũng không nhất thiết phải quá bi quan. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười nói, tiên sinh nói rất đúng. Nguyên Huyền chân nhân gật đầu, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt, sau đó dẫn Cát Đông Húc xuyên qua hai động thiên, cuối cùng cũng đến một mật thất. Mật thất này không khác gì những mật thất khác, bốn bề là vách đá, điều duy nhất khác biệt chính là mặt đất. Dù cũng là nham thạch, nhưng trên mặt đất lại xuất hiện một vòng tròn giống như sóng nước. Phía sau vòng tròn ấy là một vùng tối tăm, không ai biết dẫn đến đâu. Cát Đông Húc vừa bước vào mật thất, thân thể không khỏi hơi chấn động, bởi vì đúng lúc này hắn lần thứ hai cảm nhận được sự tồn tại của ngũ hành càn khôn thạch, thứ đã ẩn vào trong cơ thể hắn từ lâu mà hắn không biết. Nó đang tỏa ra những điểm ngũ sắc hà quang sâu trong ý thức của hắn. Trước đây Cát Đông Húc chưa từng cảm nhận được điều này, nhưng hôm nay hắn lại thấy rõ ràng. Không chỉ vậy, khi ngũ sắc hà quang từ ngũ hành càn khôn thạch phát ra, hắn còn thấy một tia sáng lóe lên từ phía sau vòng tròn sóng nước trong vùng tối. Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ là thoáng chốc. Trong chớp mắt, Cát Đông Húc lại một lần nữa mất đi liên hệ với ngũ hành càn khôn thạch. Mảnh hắc ám phía sau, một tia sáng le lói dường như chưa bao giờ xuất hiện, tựa như chỉ là ảo giác của Cát Đông Húc mà thôi. Nguyên Huyền chân nhân hiển nhiên không nhận thấy tia sáng lóe lên thoáng qua. Khi tiến vào căn mật thất phía sau, ánh mắt ông hướng về phía làn sóng nước như mặt đất, trong mắt lộ ra một tia mơ màng cùng khát khao cháy bỏng. Tiên sinh, nếu sư phụ ngài không từng nhắc tới thông đạo này, để ta giải thích đôi chút về bí mật mới này. Nguyên Huyền chân nhân trầm giọng nói. Xin phiền chân nhân. Cát Đông Húc lúc này trong lòng đầy nghi vấn và hiếu kỳ. Nếu đã có thông đạo này, chẳng phải điều đó có nghĩa là vẫn có người qua lại giữa địa cầu và những thế giới khác sao? Ít nhất những đại môn phái cổ xưa chắc chắn đã có người từng qua lại qua thông đạo này. Nếu đúng như vậy, Thục Sơn phái không thể bị thất lạc truyền thừa, phải có những nhân vật lợi hại hơn mới phải. Liệu có phải thế giới kia cũng giống như địa cầu, linh khí cạn kiệt và không sinh ra cường giả, hay là thông đạo này giờ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa? Hay có phải điều kiện để đi qua thông đạo này cực kỳ hà khắc? Rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu Cát Đông Húc. Tiên sinh chắc đã nghe qua về những truyền thuyết về động thiên phúc địa, mười châu ba đảo. Vì Nguyên Huyền chân nhân hỏi. Nghe qua, chẳng lẽ tất cả những điều này đều là sự thật sao? Cát Đông Húc gật đầu, đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Thập đại động thiên, 36 tiểu động thiên, 72 phúc địa, 18 thủy phủ, 5 trấn hải độc, 20 thủy trị, 36 tĩnh lưu cùng với 10 châu ba đảo. Chỉ cần người nào đó có chút hiểu biết về lịch sử và đạo gia truyền thuyết của đất nước Hoa thì hẳn đều biết những danh xưng này. Thậm chí, các địa danh như thập đại động thiên, 36 tiểu động thiên, 72 phúc địa đều có những địa điểm tương ứng ở đất nước Hoa hiện nay. Cát Đông Húc, với tư cách là một kỳ môn thuật sĩ, tự nhiên rất hiểu những điều này. Những năm qua, trong thời gian rảnh, hắn đã từng đặt chân đến một số nơi, nhưng đối với hắn mà nói đến động thiên phúc địa, chẳng qua chỉ là chuyện cười mà thôi, chỉ là không khí trong lành một chút, linh khí hơi đậm đặc hơn những nơi khác mà thôi. Sau đó, Cát Đông Húc còn đặc biệt hỏi qua Dương Ngân Hậu về việc này, nghe hắn nói những nơi khác cũng gần như vậy, nên Cát Đông Húc không còn xem những truyền thuyết này là chuyện quan trọng. Không ngờ hôm nay, Nguyên Huyền chân nhân lại nhắc đến động thiên phúc địa, mười châu ba đảo trong truyền thuyết. Điều này khiến Cát Đông Húc cảm thấy rất bất ngờ, dần ra những truyền thuyết này tự nhiên không thể tin hoàn toàn. Tuy vậy, rất nhiều lời đồn cũng không phải là không có cơ sở. Những nơi này có thực sự tồn tại hay không, kỳ thực ta cũng không rõ, nhưng nếu đi qua thông đạo này, tất cả sẽ có đáp án rõ ràng. Chỉ là một khi ta có tư cách bước vào thông đạo này, đối với ta mà nói, tất cả đáp án sẽ trở nên rõ ràng. nhưng đối với những kỳ môn thuật sĩ còn lưu lại trên địa cầu thì đó vẫn là một bí mật. Nguyên Huyền Chân Nhân đáp, ý của ngươi là một khi bước vào thông đạo này sẽ không thể quay lại địa cầu nữa. Cát Đồng Húc nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, hỏi lại, chỉ theo những ghi chép trong Thục Sơn phái đã từng có tiền bối bước vào thông đạo này nhưng không có ai trở về. Tuy có truyền thuyết nhưng đó là vào thời kỳ linh khí dồi dào, người ta nói rằng lúc ấy thiên địa linh khí phong phú, các tiền bối của Thục Sơn phái có thể tự do qua lại với những không gian khác thông qua thông đạo này. Nhưng không biết từ khi nào những người bước vào đó không ai trở về nữa. Nghe đồn rằng vào thời điểm đó lối đi ở đầu kia rất thích hợp cho chúng ta tu hành, vì thế những môn nhân hơi có chút lợi hại trong Thục Sơn phái đều qua đó mở mang môn phái, mang theo rất nhiều pháp thuật, pháp bảo. Nhưng vì không có ai quay lại, pháp thuật của Thục Sơn phái đã dần thất truyền. Sau này trải qua nhiều biến cố, đạo pháp càng ngày càng thất truyền và trở nên khó tìm. Nguyên Huyền Chân Nhân khẽ cười khổ, trong giọng nói lộ rõ sự cô đơn không thể diễn tả. Như theo lời ngài, có lẽ những truyền thuyết dân gian về thập đại động thiên và 36 tiểu động thiên đều từng tồn tại những thông đạo này. Tuy nhiên, do sự biến hóa của thiên địa, chúng dần dần biến mất, không còn dấu vết, nhưng một số truyền thuyết vẫn còn sót lại. Vì vậy sau này mọi người cho rằng những nơi này chính là thập đại động thiên và 72 phúc địa, kỳ thực là một không gian khác, một thế giới khác. Chỉ là hiện nay thế giới ấy không còn người trở lại, mà dù có người qua lại cũng như đã ném xuống biển rộng, một đi không trở lại, không còn cách nào kiểm chứng. Nguyên Huyền Chân Nhân nói. Cát Đồng Húc nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, tiên sinh suy đoán rất có lý, nhưng hiện nay không có cách nào kiểm chứng được. Nguyên Huyền Chân Nhân gật đầu, ánh mắt sáng lên, đúng vậy, vậy thì tu vi cần đạt tới mức nào mới có thể bước vào thông đạo này? Cát Đồng Húc nhớ lại lời Nguyên Huyền Chân Nhân trước đó, liền hỏi, chỉ cần có thể vận dụng hư không hành phù, ta có thể kích hoạt thông đạo này, bước vào một thế giới khác. Ban đầu ta không hy vọng điều gì, vì năm nay ta đã 125 tuổi, tuổi thọ đã gần cạn, tu vi luyện khí tầng 8 đã là giới hạn của ta ở thế giới này, không thể đột phá lên luyện khí tầng 9 trước khi tuổi thọ tiêu hao hết. Nhưng vừa nãy, những lời của tiên sinh đã mở ra một lối suy nghĩ mới, có lẽ trong tương lai, dù tuổi tác có hạn, ta vẫn có thể đột phá lên luyện khí tầng 9, cũng chưa hẳn là không thể. Nếu có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ bước vào thông đạo này, tìm kiếm một thế giới khác để theo đuổi con đường kiếm tiên, theo đuổi trường sinh bất diệt. Nguyên Huyền Chân Nhân đáp, trong mắt ánh lên vẻ kính nể và cảm kích. Nói đến, sau khi đạt đến luyện khí tầng 8, Nguyên Huyền Chân Nhân chỉ còn chờ đợi cái chết. Thế nhưng, nhờ một câu nói của Cát Đồng Húc, hắn lại có thêm hy vọng, giống như một thôn làng bỗng nhiên thấy được ánh sáng. Chính vì vậy, dù Nguyên Huyền Chân Nhân tuổi tác đã cao và thân phận tôn quý, hắn vẫn luôn xưng hô Cát Đồng Húc là tiên sinh, bởi vì Cát Đồng Húc không chỉ chỉ điểm cho hắn mà còn như trao cho hắn một cơ hội sinh tồn. Không trách được thế giới này hiện nay lại có rất ít cường giả thực sự, dù có thì không phải là bế quan tu hành, tranh thủ đột phá lên luyện khí 9 tầng để bước vào thông đạo, rời đi thì cũng là những người đã đột phá đến luyện khí 9 tầng vội vã tìm đường rời đi. Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi cảm thán, thời đại này nếu có thể đột phá đến hư không hành phù, đạt được cảnh giới ấy thì đúng là một kỳ tích. Dù có người đột phá đến luyện khí 9 tầng, mỗi người trong số đó đều đã già nua, tuổi thọ gần hết, ai còn dám ở lại thế giới này? Cũng chỉ có tiên sinh ngài mới có thể không vội vã rời đi như vậy, tìm một thế giới khác để tìm kiếm cơ hội đột phá. Nguyên Huyền Chân Nhân cảm khái nói, đúng vậy, ta còn có rất nhiều bằng hữu thân thiết, dù cho nơi ấy có đầy rẫy thiên tài và địa bảo, vinh hoa phú quý, ta cũng không thể từ bỏ họ mà đi. Cát Đồng Húc đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt đất, giống như sóng nước, ánh mắt của chàng lộ ra vẻ kiên quyết, không rời khỏi. Có bao nhiêu người vì một lòng theo đuổi thiên đạo mà chặn đứt thất tình lục dục, thậm chí còn từ bỏ cả tình thân để tiến bước. Mặc dù Cát Đồng Húc cũng theo đuổi thiên đạo, nhưng chàng lại đặt tình cảm lên trên hết. Điều này có lẽ đối với nhiều người tu đạo mà nói là chuyện buồn cười, nhưng đối với Cát Đồng Húc, nếu người ta không có tình cảm thì khác gì so với núi non, sông nước hay động vật trong biển cả. Dù có tu thành tiên thì sao, còn chẳng bằng làm một người bình thường.